Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng rất là hay. Nhân vật chính của câu chuyện này là Hải. Vợ của Hải là Lan và mẹ vợ bị mù là bà cụ Lý. Tất cả những nhân vật trong câu chuyện này sẽ phải trải qua những đau thương và biến cố gì? Mời quý vị đến với câu chuyện có tựa đề Uất Hận Cả Nhà Bị Giết. Đại Xuân, Khánh Hòa, cuối năm 2014. Tỉnh dậy sau một đêm đầy mệt mỏi, Hải lại chìm trong suy tư một lúc rất lâu rồi mới ra ngoài để vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Mấy hôm nay kể từ khi ra tù trở về lại nhà để sống, đêm nào Hải cũng mộng mị. Những giấc mộng thập phần kinh hãi mà chưa thể sâu chuỗi lại được. Mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên. Hải làm vệ sinh cá nhân xong rồi leo lên con xe máy ghẻ từ thời cổ lỗ sĩ để ra quán cháo lòng đầu làng. Vừa nhậu một mình, vừa nghe ngóng mọi việc xem sao. Hải không phải là người ở làng Đại Xuân này. Hải về đây để sống cùng vợ con và một bà mẹ vợ đã già yếu mù lòa. Tính ra thì Hải mới độ gần 40 tuổi mà thôi. Trên cơ thể toàn là sẹo chi chít ngang dọc, xăm trổ kín người. Đặc biệt là sau lưng của Hải. Sau lưng của Hải là một hình xăm con hổ to rộng kín lưng. Hải sinh ra ở đâu thì đến bản thân Hải cũng không rõ, bởi Hải là trẻ mồ côi. Sống ở cô nhi viện đến năm 18 tuổi thì Hải đỗ thủ khoa của một ngôi trường có thể nói là cực kỳ danh giá. Vậy mà đến năm 22 tuổi, Hải lại trở thành một kẻ giang hồ xăm trổ đầy mình, chuyên đi cùng cánh đâm thuê chém mướn, buôn bán chất cấm, cờ bạc cá độ xuyên quốc gia này. Trong đám anh em chiến hữu ấy, Hải chơi cực thân với Huỳnh. Bằng tuổi nhau, Huỳnh quê ở làng Đại Xuân này, và cũng chính Huỳnh đã đỡ cho Hải viên đạn xuyên tim. Trước khi mất, Huỳnh có nhờ Hải chăm sóc mẹ già mù lòa và cô em gái kém 5 tuổi ở quê. Huỳnh ngày xưa đi lính nghĩa vụ biên phòng, sau đó thì thành lính chuyên nghiệp. Vậy nhưng chỉ độ 1-2 năm gì đó thì lại ra khỏi ngành, để rồi dấn thân vào con đường của xã hội đỏ đen. Từ đó mắt bà Lý trở lên mù lòa hẳn. Huỳnh và Hải thân thiết nhau lắm, mới gặp mà đã thân, để rồi cùng nhau hoạt động ở cái lĩnh vực mai thúy, cờ bạc xuyên biên giới này. Sau này Hải về đây và lấy Lan, em gái của Huỳnh, cùng nhau gây dựng cuộc sống mới và chăm sóc bà mẹ vợ mù lòa. Làng Đại Xuân này thuộc một huyện ở khu vực Khánh Hòa ngày nay. Vậy nhưng việc vui chóng tàn, Hải vào tù ra khám như cơm bữa. Thời gian sống cùng vợ con và mẹ vợ chẳng được bao lâu. Vợ chồng Hải Lan có một cô con gái duy nhất tên là My. Vậy nhưng khổ thay, có lẽ do lo lắng mất ăn mất ngủ nhiều, suy nghĩ quá nhiều trong thời kỳ mang thai, rồi bị vấn đề của các bà bầu, khi mà chồng thường xuyên vào tù tội. My sinh ra đã là đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ. Mặc dù cực kỳ xinh gái, vậy nhưng tâm hồn của My vĩnh viễn chỉ như đứa trẻ độ 3 năm tuổi mà thôi. Quãng thời gian Hải đi tù lâu quá, mà Hải đi tù ở đâu thì Lan chẳng biết. Nhiều lần muốn lên thăm mà chẳng được. Họa huần lắm, hình như 3-4 năm thì gặp một lần, do Hải thuê điện thoại của cán bộ để gọi về. Sau đó vợ chồng con cái mới có một ngày bên nhau. Hải lần này mãn hạn tù, thế nhưng khi trở về thì còn đâu nếp nhà ấm êm năm nào. Mẹ vợ già yếu đã chết, vợ con bỏ đi đâu chẳng rõ. Không một ai biết tung tích của mẹ con Lan. Nhìn lại căn nhà cấp 4 xây bằng gạch cũ, có lẽ là từ những năm bao cấp cũng nên. Mái ngói phủ rêu theo năm tháng, Hải bỗng dưng trào nước mắt. Nỗi uất hận lại dâng trào trong tim. Hải có nhiều tiền lắm, nhiều lắm. Nhưng mỗi lần hiếm hoi về đưa cho vợ, thì vợ lại chỉ biết cầm và cất đi, chẳng dùng đến để mua sắm hay sửa sang nhà cửa gì cả. Hỏi thì vợ bảo: anh như thế này, tiền này tiêu sao nổi hả anh? Nhớ có chuyện gì thì còn có cái mà lấy ra để lo cho anh. Bao năm qua mẹ con em vẫn sống tốt lành có sao đâu. Em thi thoảng dùng đến để mua thuốc thang cho mẹ hoặc mua sắm đồ chơi cho con bé thôi. Bệnh của nó chắc chẳng chữa được rồi. Hay lần này anh ở lại lâu lâu, mình cố sinh thêm đứa nữa. Ừ, vậy sẽ cố sinh thêm đứa nữa. Nếu có thì tốt, còn không thì chờ anh. Anh sẽ cố gắng nhanh nhất hoàn lương để về đây bên em trọn đời. Trầm tư suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra được manh mối gì khả quan. Theo như bên pháp y kết luận thì mẹ vợ của Hải, tức là bà cụ Lý bị giết, kết hợp với dấu vân tay để lại hiện trường, thì chủ yếu là vân tay của Lan và My. Khả năng cao có thể là do cháu gái tên My giết trong lúc lên cơn thần kinh. Sau khi biết sự việc tày đình này, khả năng cao là Lan đã dẫn My bỏ trốn, hoặc cũng có thể là do chính Lan lỡ tay giết mẹ. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Hải nhờ rất nhiều mối quan hệ cực kỳ to để mau chóng tìm kiếm tung tích, thông tin về mẹ con của Lan mà cũng chưa thấy đâu cả. Hải trở về nhà để đích thân tìm hiểu ra sao. Về nhà mới được mấy ngày, tức là lúc mà bà cụ Lý đã mổ yên mà đẹp rồi. Hải đi hỏi thăm làng xóm mà cũng không có bất cứ thông tin gì. Thay vào đó chỉ là những lời đồn thổi về việc Lan đi cặp bộ bịch này nọ, bỏ đói mẹ già, chẳng quan tâm con cái bị bệnh tật kia. Thế nhưng nghe là nghe vậy thôi, chứ Hải chẳng bao giờ tin cả. Lan là người thế nào thì Hải cực kỳ biết rõ. Không chỉ thế, mẹ con Lan thi thoảng vẫn có đệ tử của Hải nhìn ngó trông nom an toàn, sẽ không có chuyện như người làng đồn thổi kia. Và cũng lạ lắm, kể từ ngày về đây Hải gặp ác mộng cũng nhiều, luôn thấy những cảnh máu me, hình ảnh mẹ vợ già cả mù lòa, hình ảnh con gái ngờ nghệch và người vợ ngoan hiền xinh đẹp. Tất cả đều chìm trong biển máu, xen lẫn những hình ảnh mơ hồ, không đầu không đuôi. Thế nhưng, tất cả những giấc mơ đó, những cơn ác mộng đó, cái tâm thức hoặc linh hồn của Hải đều được dẫn ra cái gốc rối già cổ thụ ngay trước nhà, cách độ có tầm 6-70 mét mà thôi. Sự tích của cây rối già này thì có phần liêu trai lắm. Chỉ nghe cụ già nhất còn sống đến bây giờ, độ 98-99 tuổi, lúc tỉnh táo thì nói là ngày mà cụ còn bé tí teo, thì cây rối này nó đã to bằng hai thân người ôm rồi. Xa xưa có truyền lại rằng nơi đây ngày xưa rừng thiêng nước độc, y như câu nói hổ Khánh Hòa ma Ninh Thuận. Xưa có con hổ chẳng rõ vì sao lại chết ở chỗ này. Hổ này già lắm rồi, có vẻ như là hổ vương. Dân làng không dám làm gì cả, đành bèn chôn xác nó ở đấy. Sau này có cái gốc rối này mọc lên từ đó và dân làng lập cái miếu nhỏ để thờ cúng. Ngọt nghẹt cũng vài trăm năm qua đi, vật đổi sao rời, hết người này đến người kia đi, gốc rối và cái miếu vẫn còn nguyên như thế. Cái hình con hổ xăm sau lưng của Hải ngày xưa cũng chỉ xăm hổ bình thường, và đặc biệt là không có mắt. Có lẽ là do người xăm không dám vẽ mắt hoặc không đủ trình độ để xăm cái mắt. Cho đến ngày về đây, yêu và lấy Lan thì chính tự tay Lan đã đi ra gốc cây rối già này, lấy nhựa của nó và vẽ hai con mắt vào hình xăm này. Hải đã bảo thợ xăm xăm đúng y như vậy, và từ đó thì rất ít khi Hải cởi trần, vì mỗi lần cởi trần ra là y rằng có kẻ phải đổ máu. Bất cứ ai nhìn vào cái đôi mắt của hình xăm con hổ này đều thất thần kinh hãi. Nó giống như là Hải có thêm hai con mắt đằng sau vậy, giúp Hải thoát nạn rất nhiều lần. Từ sau khi Hải về đây tìm hiểu rõ sự việc mẹ vợ chết và vợ cùng con gái mất tích bí ẩn, đã có rất nhiều sự việc ma quái diễn ra. Điển hình là có đến tận 6 người chết liên tiếp chỉ cách nhau có vài ngày. Tức là cứ vài ngày lại thêm một mạng người. Toàn những cái chết kinh hoàng, toàn như là bị thú dữ giết chết. Hải về được 2 ngày, lo toàn cơm cúng này nọ tươm tất cho mẹ vợ. Nói thật cũng lạ, đó là gia đình bà cụ Lý này cũng là người ở nơi khác đến, từ thời chiến tranh loạn lạc cơ. Vậy nên anh em họ hàng nơi đây gần như chẳng có ai. Đếm trên đầu ngón tay thì chắc được 1-2 gia đình. Sau này khi mà con trai lớn, tức là Huỳnh, tự dưng sa đà vào xã hội đen, rồi thì đến cả con rể, tức là Hải cũng thế nốt, thành ra mấy gia đình kia chẳng thèm qua lại với gia đình bà cụ Lý nữa. Gia đình lại chỉ sinh được có mỗi Huỳnh và Lan. Chồng bà cụ Lý cũng qua đời vì bạo bệnh, Hùng cũng mất vì cứu Hải, giờ chỉ còn mỗi Lan. Mẹ chết mà Lan và con gái lại mất tích bí ẩn. Điều này rất bất thường. Nhưng bất thường ở đâu và nguyên nhân gì thì đến nay vẫn chưa tìm ra. Xung quanh cái gốc dưới già này chỉ có nhà bà cụ Lý và nhà ông Ba là gần nhất. Những gia đình khác thì họ tuy có đất cũng gần đây, nhưng nhà thì họ xây rất xa chỗ này, khả năng cao là do cái miếu. Còn bây giờ, đất cát lên giá cao quá, người người phân lô bán đất, nhưng cũng chỉ là bán cho các cò buôn, các đại gia kiểu đầu cơ mà thôi, chứ cũng chẳng có nhà nào xây nhà để sinh sống cả. Tóm lại, ở cái bán kính tầm 300-400 mét này thì chỉ có hai nhà này sống mà thôi. Ban đầu Hải về đây sống thì cũng chẳng giao du nhiều với ai. Họa huần lắm thì gặp được ông Ba. Nhưng lạ lắm, lần này về đây Hải chứng kiến thái độ của ông Ba và các con ông có phần xa lạ, hoặc đôi khi là tránh né Hải. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải thôi. Chẳng ai lại muốn giao du thân thiết với một kẻ thường xuyên vào tù ra tội, bỏ bê vợ con. Điển hình là ngay cái tối Hải về đây, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, đêm khuya mệt quá Hải mới lăn ra ngủ. Nhưng mà đang ngủ thì bị tiếng hét thất thanh của ai đó bên ngoài vườn. Hải chạy vội ra thì mới hay là ông Ba. Ông Ba lúc đó mặt mũi tái mét, cứ chỉ tay ra cái gốc chuối xa xa và nói: "Có ma! Có ma!" Hải đỡ ông Ba dậy, sau đó đưa ông ta về nhà, rồi hỏi cặn kẽ thì ông ta kể: "Chú mắc bệnh tiểu đêm, đang đi tiểu thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài vườn, chỗ giáp ranh với nhà cháu ấy. Chú nghĩ là có trộm, chú nhẹ nhàng đi ra phía đó." "Thế rồi sao chú?" "Chú thấy bà Lý, bà ấy đang chống gậy đứng ở cái gốc cây chuối ngay bên kia vườn nhà cháu. Chú hãi quá liền hét lên." Hải cười cười nói: "Chắc chú hoa mắt thôi ạ, mẹ vợ cháu mất rồi mà. Với lại xã hội nào rồi mà còn chuyện ma quỷ. Huống chi chú lại làm trong quân đội, tin gì mấy thể loại này. Chắc cho chú hoa mắt thôi. Mấy cây chuối nó rủ lá khô, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nó chiếu xuống khiến cho mình liên tưởng hình ảnh này nọ thôi ạ." "Ờ, chắc vậy. Thế thôi chú đi nghỉ sớm đi nhá, cháu về đây. Mà sao hai thằng con chú nó đi làm đâu vẫn chưa về à?" "Ờ, thế cháu về nhá, cảm ơn cháu. Hai thằng con chú nó bận việc bên nhà bạn bè hay sao ấy, chắc sáng mới về." "Vâng, cháu chào chú." Hải lại đi bộ và vạch cái tường rào bằng những bụi cây dại ra để đi về nhà mình, bỏ lại sau lưng là ánh mắt có phần thất thần, kinh hãi của ông Ba. Hải vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện ông Ba nói, cứ cho là không có ma đi, hoặc là có ma đi. Nhưng làm sao mà ông Ba lại tưởng tượng ra đó là bà Lý? Chắc chắn phải có vấn đề gì đó in đậm sâu trong đầu ông Ba này liên hệ mật thiết với bà Lý. Còn lại một mình ông Ba, ông mau chóng gọi điện thoại cho hai con trai mà chẳng thằng nào nghe máy cả. Ông không dám tắt điện, cứ thế mà để nguyên đèn sáng trưng mà ngủ. Vậy mà ông này cũng nào có được yên. Ngay cái lúc ông Ba ra khép cửa chính, ông lại kinh hãi đến độ tiểu tiện cả ra quần, cứ đứng chôn chân một chỗ rồi ngất lịm đi. Cho đến sáng thì các con về gọi ông ta dậy thì ông mới tỉnh táo lại nhưng vẫn hoảng loạn. Bởi đúng lúc khép cửa đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại nhìn ra cái bức tường rào cao tận 8 mét mới xây xong kia, ngay cạnh cái gốc dối già. Nơi ấy có hai bóng người đang nhìn thẳng về phía nhà ông. Ông Ba sợ, bởi vì hình ảnh đó là của mẹ con Lan. Mẹ con Lan nhìn ông với ánh mắt rực lửa căm hờn. Ông Ba hãi quá mà ngất đi. Vì sao lại có chuyện tâm linh ma mị thế kia? Làm sao mà linh hồn bà Lý, linh hồn mẹ con Lan lại cứ thích hiện lên dọa dẫm ông Ba này? Độ tầm một tháng trước đó, chỗ xung quanh gốc cây dưới đại thụ này, như đã nói đó là ngày xưa làm gì có ai dám đến để ở. Thế nhưng ngày nay, đất chợt người đông, người ta đã phân lô mua bán đất đến tận sát gốc cây rồi. Gốc cây dưới này lại ở chỗ ngã ba đường liên xá, đường nhựa to rộng đẹp đẽ lắm. Giờ thì đất cát lại đang lên giá vùn vụt theo ngày nữa. Vậy nên không khó hiểu khi mà chỗ đất rộng bao quanh miếu và gốc dưới cả gần 700-800 mét vuông. Ngày xưa, giờ đây chỉ còn lại cái miếu đá nhỏ và gốc cây dưới này mà thôi. Nhìn theo hướng đường vào thì nhà bà cụ Lý ở sau lưng gốc dưới này thuộc về phía đường bê tông, nhánh rẽ ra cánh đồng. Từ nhà ra đến gốc cây còn cách khoảng độ 6-70 mét nữa. Tức là bên trái cây dưới là đường rẽ đi ra khu cánh đồng, đi thẳng tiếp thì đến nghĩa trang của làng. Bên phải là nhà của ông ba. Ngày trước nhà ông ba này đất cũng bình thường, vậy mà cứ mỗi năm ông lại lấn dần. Cho đến hiện nay thì đã sát mép gốc cây dưới luôn. Cái cành dưới to độ một người ôm không hết này cũng nằm trong đất nhà ông ba. Ông ba này là cán bộ quân đội gì đó, mới về hưu độ 3 năm nay. Gia đình ông giờ chỉ còn ông sống cùng hai con trai đều chưa có vợ. Con lớn tên Đoàn năm nay độ 30 tuổi, con thứ tên Kết độ 27-28 tuổi. Vợ của ông ba mất cách đây độ gần chục năm vì bạo bệnh. Hai thằng con Đoàn Kết ở với ông bà nội mấy năm thì ông bà nội cũng mất. Ông ba thì quanh năm chẳng ở nhà. Thành ra hai thằng này chúng nó càng ngày càng trở nên hư hỏng. Đúng ra thì chúng nó hư hỏng từ lâu rồi. Cậy bố nó làm đại tá gì đó, đâm ra chúng nó oai lắm, chẳng bao giờ nể nang một ai cả. Sau này chẳng có ai quản lý thì chúng nó sa đà vào các trò đỏ đen, hút chích nghiện ngập lúc nào chẳng hay. Từ ngày ông ba về nghỉ hưu, về đây sống thì có vẻ tác phong nghiêm khắc trong quân đội của ông cũng phần nào kìm hãm được hai thằng này. Thế nhưng chỉ là trước mặt bố thôi, chưa ra ngoài thì chúng nó vẫn thế, chẳng có chút nào được gọi là đàng hoàng. Hai anh em nhà này mà muốn có vợ thì chắc phải đi tán gái ở xã khác, huyện khác hoặc có chăng lấy gái ngành thôi. Chứ cái làng cái xã này thì làm gì có đứa con gái nào nó thèm để ý đến. Chỉ cần nhắc đến tên anh em Đoàn Kết là chúng nó đã bĩu môi để làm câu trêu ghẹo. Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Eo ơi, nghe nói bố hai ấy là ông ba, hình như là ba chả cú á. Thế đấy, hai thằng chẳng có bạn gái, chỉ có mấy cô ả bóc bánh trả tiền là sẵn sàng làm bạn qua đêm với chúng nó mà thôi. Đất cát ngày một tăng giá, ông ba liền phân lô ra để bán, một lô 100 mét vuông. Với tầm quan hệ của ông thì giấy tờ sổ sách làm nhanh gọn lắm. Hơn nữa, người em trai của ông là ông Thắng hiện tại cũng đang làm trưởng thôn của làng này. Việc xác nhận đất cát nó đơn giản với ông lắm. Đấy là còn chưa kể mấy mối quan hệ xã giao ngoài ủy ban xã của ông. Vậy nhưng cái lô đất cuối cùng lại bị vướng cái cảnh rối to đùng kia, nó chèn ngang thẳng qua. Nếu cứ để thế thì sẽ không ai dám mua, huống chi bên cạnh lại có cái miếu nữa. Gì thì gì chứ những người mua đất họ chẳng ngu gì mà mua cái lô này cả. Ông ba bèn gọi ông Thắng trưởng thôn đến và nói: giờ anh sẽ cho xây cái bức tường cao độ 8 mét vượt thẳng lên trên để không ai để ý đến cái miếu và cây dưới kia ảnh hưởng. Thế nhưng còn cái cành dưới to đùng kia, anh định là sẽ cắt đi, chú xem thế nào. Ông Thắng nói: ấy chết, đừng động vào cây dưới đó anh ơi, thấy bảo miếu đó thiêng lắm, động vào mà có làm sao thì chết anh ạ. Gớm, mê với trả tín, chú làm người nhà nước mà vẫn còn cái tư tưởng này à? Toàn những thứ vơ vả vơ vẩn, chú đã thấy ma thấy quỷ bao giờ chưa hả? Cái đó thì chưa thấy, nhưng cái gì? Chú có biết 1 mét vuông đất bây giờ giá bao nhiêu rồi không hả? Giá đã lên đến 22 triệu 1 mét vuông rồi đấy. Cái lô đất cuối này nó rộng nhất, những trên 150 mét vuông đấy, hơn 3 tỷ đấy chú có biết không? Ôi trời, anh nói em mới để ý, hơn 3 tỷ liền. Nhưng cái cành dưới đó... Đúng, là cái cành dưới đó, chính vì nó mà không có ai vào mua cả. Giờ chú nghe anh nói, sau đó chú sẽ họp mấy thằng phó thôn, rồi đoàn thể phụ nữ, hội người cao tuổi. Nói chung lại là toàn bộ sậu của chú cả chứ ai. Chú nói gì nó chẳng nghe theo. Vậy anh nói xem nào. Thế này nhé, chú sẽ nói là anh sẽ bỏ ra 50 triệu để xây lại cái miếu mới cho khang trang đẹp đẽ, đẹp bộ mặt dân xóm dân làng ta chứ còn đẹp mặt ai. Nhân tiện ấy, thì sẽ xây dịch hẳn nó ra mép đường bên đoạn bê tông nhánh cánh đồng kia kìa. Sau đó thì anh lại chi thêm 25 triệu để mua cái cành ruối kia. Chú bảo là anh mua có việc. Tiền 10 triệu kia sẽ làm cái bát hương đồng đẹp đẽ hoành tráng, hoặc là đúc một con hổ đồng nhỏ, hoặc là tạc ngay bằng đá to đùng cho nó đẹp. Éo gì mà để cái tượng con hổ bằng đất lung, nhìn như con mèo mướp bao nhiêu năm qua. Ghê bỏ mẹ lên được, hiểu chưa? Tức là anh sẽ bỏ ra 50 triệu xây miếu mới này, thêm 10 triệu chủ yếu là cắt cái cành ruối chèn vào lô đất kia. Đúng, đơn giản chỉ có thế thôi. Vậy em về thử họp bàn xem sao rồi em báo lại. Sao chăng gì nữa, không được cũng phải được. Mấy cái thằng suốt ngày nhậu nhẹt đớp tiền nông nghiệp, tiền thủy nông của dân thì có cái đếch gì mà cần nghĩ. Chú bảo là anh sẽ cho thêm 25 triệu chi riêng cho chúng nó tự chia nhau, hiểu chưa? Vâng, em sẽ nói như anh bảo. Nhưng mà liệu ai dám cắt cành đó cơ chứ? Cho dù đồng ý thì thằng nào có gan mà cắt cơ chứ? Yên tâm, cái đó tao lo. Mấy cái thằng nát rượu nghiện ngập bạn bè, thằng Đoàn, thằng Kết, chỉ cần cho nó vài triệu là chúng nó làm tất. Vâng, vậy em về làm ngay. Và sau vài cuộc họp gọi là có thì các cán bộ và ban ngành của thôn Đại Xuân cũng đã thống nhất là đồng ý. Xây cái miếu xong, nhân tiện ngày khánh thành thì sẽ cắt cành ruối luôn. Sau hôm đó thì nhà ông ba sẽ đào móng xây tường. Cũng chỉ mất có 2 tuần là căn miếu mới làm xong. Gớm chết, 50 triệu mà lại làm cái miếu như có 10 triệu bạc. Chắc 40 triệu đã bị rơi đâu đó rồi. Rồi còn cái tượng đá tạc ông hổ mà dân làng kính ngưỡng. Nói chung thì cũng chỉ to như con mèo độ 7-8 kg ngoài đời mà thôi. Kiểu mèo béo phì ấy. Cắt cành ruối thì đã có 2 thằng bạn nghèo của Đoàn và Kết. Sau khi cắt xong ấy, hôm sau 2 thằng này lại mượn đâu đó được cái máy múc, đến để định làm tất ăn cả, múc thẳng cái móng bờ tường cho nhà ông ba để kiếm thêm. Điều này lại càng hợp ý với ông ba, bởi nhân tiện thì dặn chúng nó múc sát hết mức có thể, múc sang cả vườn nhà bà cụ Lý kia cũng được. Vì rằng bà cụ Lý thì mù lòa, con gái thì đi làm công nhân. Đứa con gái 13-14 tuổi thì bị chậm phát triển não bộ từ bé, làm gì có ai để mà trông, mà biết. Mọi việc đã tiến triển theo đúng kế hoạch của ông ba cha cũ này. Giờ đã cắt xong cành ruối ngứa mắt kia, móng cũng đã múc được kha khá. Chắc chỉ độ mai kia là sẽ thuê thợ xây để làm cái tường cao vút luôn. Ông vui sướng quá mà đã ngả ngay con chó để ông cùng 2 con, thêm 2 thằng bạn nghẹo của con ăn nhậu cho vui. Thế nhưng đang trong cái lúc ăn nhậu say sưa ngon lành, thì cái sự việc oái oăm nó lại xảy đến với gia đình ông. 3 năm trước khi mà ông ba chính thức về hưu, nhà bà cụ Lý ở ngay sát vườn, ông ba lại có cái thói quen có phần hơi bệnh hoạn. Ông có cái sở thích ấu dâm, có lẽ do vợ đã mất từ lâu, mà nói thẳng ra thì cho dù vợ có còn thì vợ ông cũng già cả rồi, làm ăn được gì cái mảng sinh lý nữa cơ chứ. Quanh năm suốt tháng trong doanh trại, cơ mà cứ dành ra là y rằng ông đi gái gú này nọ. Chẳng rõ có bổ bịch vợ to vợ bé hay không, nhưng mà trước nay ông chưa để điều tiếng gì xảy ra cả. Đặc biệt là người làng này có vẻ quý mến và kính trọng ông ba này lắm. Mới về quê chưa bao lâu, cái thói dâm dề nó lại trỗi dậy, đặc biệt là những lúc rượu vào. Ngày nào mà ba bố con ông chẳng chén bố chén con cả trưa và tối. Rượu thì toàn đồ bổ dưỡng, mảng tráng dương bổ thận. Sau những cơn say đó, với cái thói quen là luôn đi ra vườn để vạch quần xả lũ, ông ba trả cú này bắt đầu để ý đến cô bé My bị thiểu năng trí tuệ, cả ngày chỉ ở nhà với bà ngoại mù lòa kia. Và đôi 3 lần như thế thì cái sở thích bệnh hoạn trong ông ba này nó dần hình thành. My năm đó đã 13-14, vì trí tuệ mãi chẳng phát triển, có lẽ do chẳng phải suy nghĩ nhiều, mà thân hình của cô bé My phồng phao cao to lắm, nhìn cứ như đã 17-18 ấy. My có nước da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê. Giả như My có đầu óc như bao đứa trẻ khác, thì có lẽ cuộc đời của cô bé sẽ tràn ngập màu hồng. Vậy nhưng với My hiện tại, thì cuộc sống của cô bé dần chuyển sang màu đỏ, màu của máu. Ngày ngày ông ba hay ra vườn để giả vờ làm vườn, nhưng chủ yếu là để gọi My ra để trêu đùa vui vẻ, ra vẻ quan tâm yêu thương trẻ em. Lan thì đi làm công nhân, sáng đi tối về, chỉ có cô bé My ở nhà cùng bà ngoại đã bị mù lòa. Và rồi cứ thế ông ba thay đổi dần cách tiếp cận. hôm thì cho kem, hôm cho kẹo, hôm mua búp bê, vân vân. Cho đến một hôm, ông đã trắng trợn hãm hiếp My mà cô bé vẫn chẳng hề phản kháng. Một đứa trẻ chỉ mãi có bộ óc của đứa 3-4 tuổi thì làm sao mà biết được cơ chứ? Vụ việc cứ kéo dài như thế mãi mà chẳng một ai hay. Cho đến cách đây mấy hôm, My có nhiều biểu hiện lạ và bụng bắt đầu hình như hơi to dần. Khác lạ lắm. Lan hoảng sợ tột độ, gạ gẫm chiều chuộng con mãi thì My mới ú ớ hì hì nói cái gì mà ông bên kia cho, cái gì mà ông ba, cái gì mà búp bê, là kem. Lan kinh hãi, cô vội đưa con đi khám thì bàng hoàng hơn khi cái suy đoán của cô là đúng. My đã có thai. Vừa đưa con ở chỗ khám thai về, Lan lôi theo con gái, đi theo bờ rào vườn giữa hai nhà sang nhà ông ba để làm rõ chuyện. Cô định sẽ làm rung beng cái vụ này lên. Trời ơi là trời, đứa con gái tội nghiệp của cô sinh ra đã thiệt thòi, đã chẳng bằng bạn bằng bè, giờ lại bị thế này. Thử hỏi có bố mẹ nào mà chịu nổi. Bao năm qua bố thì tù tội liên miên, bà ngoại thì mù lòa ốm yếu, mẹ thì phải đi làm kiếm tiền để sống. Vậy mà giờ đây. Khi sang đến nhà ông ba, lúc đó là tầm trưa, cả ba bố con ông ba đang ăn cơm nhắm rượu thịt chó cùng hai thằng thanh niên nào đó nhìn lạ mặt lắm. Chén bố chén con ngon lành vui vẻ lắm. Lúc mẹ con Lan sang thì hình như cũng uống được khá lâu và khá nhiều rồi. Lan cứ thế mà đứng ở trước cửa nhà, nhìn thẳng mặt ông ba mà nói. Ông đúng là súc sinh, đúng là cái thứ chó đội lốt người. Ông đã làm gì con gái tôi hả? Đồ chó đẻ, đồ khốn nạn. Ông ba đang uống rượu khi thấy mẹ con Lan sang cũng hơi giật mình. Giờ chưa kịp nói câu nào thì đã bị mắng, bị chửi thế kia. Ông ném ngay chén rượu xuống nền nhà bên cạnh, rồi chỉ mặt mẹ con Lan nói. À cái con này, mày học cái thói bốn láo bốn lếu ở đâu vậy hả? Mày bảo cái gì? Tao làm gì con gái mày? Cái con điên điên dở dở kia thì có gì mà tao làm? Tiền sư nhà mày, hôm nay mày không nói rõ thì đừng trách tao. Thằng Đoàn cũng mặt mũi đỏ gay, đỏ vì rượu, đỏ vì ngại với hai bạn nghèo. Nó chỉ mặt con mẹ Lan nói tiếp lời bố nó. Mẹ con mày mà không nói rõ thì đừng có trách anh em tao. Cái đờ cờ mờ nhà mày chứ, lũ điên nhà chúng mày định làm càn à? Thực ra bố con ông ba, thằng Đoàn, thằng Kết đang lo lắng là lo cái chuyện sáng nay múc móng tường lấn hẳn thêm 1 mét sang vườn nhà Lan. Giờ chắc nghĩ là Lan sang vì chuyện này. Lan có chồng tù tội liên miên, có ở đây mấy đâu. Nhiều người nghĩ có khi là chồng của Lan cũng bỏ hẳn mẹ con Lan mà đi rồi ấy chứ. Tuy Lan xinh đẹp thật đấy, nhưng mà đẻ ra đứa con thế kia thì làm gì có thằng nào muốn về ở cùng nữa cơ chứ. Có chăng chỉ toàn lời ong bướm hòng chiếm hữu Lan mà thôi. Anh em thằng Đoàn, thằng Kết thì thèm thuồng lắm. Nhìn Lan đắm đuối mà chẳng làm được cái mẹ gì, thành ra chúng nó cũng ức chế lắm rồi. Lan căm tức vén bụng con gái lên mà nói. Lũ súc sinh, mày xem bố chúng mày làm ra cái gì đây? Bố chúng mày hãm hiếp cái My, đứa mà chúng mày gọi là điên điên dại dại đấy. Nó có chửa 3 tháng nay rồi. Ôi trời ơi là trời, chúng mày xem chúng mày có còn là người không hả? Tao chửi thế có oan không hả? Khi tất cả đều đang há hốc mồm kinh hãi, Lan lại nói. Tao sẽ đưa việc này ra pháp luật, chúng mày xác định đi. Thằng chó đẻ, bố của chúng mày tù mọt gông. Đúng là cái thứ thú đội lốt người. Nhìn mặt mũi già cả đàng hoàng đâu đến nỗi, thế mà làm ra cái việc hơn cả cầm thú này. Quan chức gì cái loại này, tướng tá gì cái thứ này. Chúng mày chờ đấy, tao sẽ cho chúng mày rũ tù, một lũ chó má. Rồi cả làng cả nước này sẽ biết đến chúng mày, biết đến cái bộ mặt giả tạo đều cáng súc sinh của chúng mày. Càng nói càng hăng, Lan chửi liên tục. Có câu nào bậy bạ tục tĩu mà người đời hay chửi nhau thì Lan cũng văng ra bằng sạch. Lan ngoan hiền bao năm đã không còn. Chưa vắng vẻ, làm gì có ai ở quanh nghe được cơ chứ. Lan cũng đâu có gào toáng lên và đâu có chửi to. Lan chửi một hồi mệt mỏi thì dắt tay con ra về trong sự há hốc mồm của cả 5 người trong mâm rượu kia. Thế nhưng vừa quay lưng dắt con gái đi thì... Bộp, choang. Một cái chai rượu thủy tinh loại 75ml đã đập thẳng vào đỉnh đầu của Lan. Cú đập quá mạnh, chai rượu còn bị vỡ toang ra. Lan ú ớ trợn mắt. lảo đảo cố ngó ngó lại phía sau xem sao. Thì ra đó là ông ba. Khuôn mặt ông ba giờ đây không còn vẻ hiền hòa đạo mạo thường ngày, nó đã thay bằng khuôn mặt của con thú. Lan định gào lên kêu cứu thì thằng Đoàn đã nhanh tay hơn. Nó cầm thêm cái chai rượu cạnh nó và lao nhanh đến. Những nhát đập liên tiếp vào đầu vang lên, máu me bắn tung tóe trên mặt mũi thằng Đoàn. Đầu của Lan đã lõm sâu, đôi mắt trợn ngược trắng dã đầy kinh hãi và ai oán. Cái miệng chỉ ngáp ngáp, nấc nấc chút xíu, rồi cứ thế mà há hốc ra cứng đờ lại. Mi thì chỉ là cô bé chậm phát triển như đã nói, chỉ biết đứng nhìn. Sau đó, khi mà thấy mẹ chảy máu thì cô bé mới á lên một tiếng thật to. Vậy mà cũng chỉ cất lên được duy nhất một câu đó thôi, bởi vì thằng Kết nó đã tóm ngay được con dao gọt hoa quả lúc nãy mang lên mâm để cắt quả chanh pha mắm tôm chấm thịt chó. Cứ thế, nó lao đến phía của cô bé Mi. Một tay nó bịt miệng cô bé, một tay kia nó giơ dao lên. Phập phập. Có đến cả hơn chục nhát dao liên tiếp vang lên. Bụng của Mi bị đâm liền 5-6 nhát, còn lại là ngực và tim. Mi cứng đơ người dựa vào thằng Kết, sau đó chỉ nấc nấc rồi gục. Mi chết, chết trong đau đớn kinh hoàng. Cái thai mấy tháng tuổi kia cũng làm sao sống nổi với cả đống vết đâm vào thế kia. Hai mẹ con của Lan chết như vậy đấy. Bà bố con ông ba nào đâu có run hay sợ hãi đâu. Chúng nó nhìn nhau rồi mau chóng lôi hai cái xác vào nhà, đặt ngay trong nền nhà. Sau đó thì ông ba nhanh chân ra ngoài khóa cổng lại, đi vào rồi lại đóng chặt cửa cái khóa, như là không có ai ở nhà, như là cả nhà đã đi vắng vậy. Hai thằng bạn nghiện sĩ của thằng Đoàn tên là Luân và Thường, bằng tuổi Đoàn, chúng nó kinh hãi thật sự. Cho dù chúng nó nghiện ngập côn đồ, nhưng cũng chưa bao giờ chúng nó chứng kiến từ xa cảnh giết người, chứ đừng nói đến giết người ngay trước mặt nó, cách chúng nó có vài mét mà thôi. Hai thằng cứ run run tay chẳng nói được câu nào cả. Thằng Đoàn thấy thế thì nháy mắt ra hiệu cho thằng Kết. Kết lôi ra mấy cái túi trắng trắng trong túi áo và rồi thì... cả bốn thằng lại châu đầu vào cái thứ đó, hít lấy hít để. Ông ba ngồi im suy tính các việc tiếp theo, cho đến tận 2 tiếng sau. Cả bốn thằng kia mới tỉnh táo lại, mặt mũi thằng nào cũng tái xanh tái xám vì quá độ. Thằng Đoàn và Kết thì không sao, chứ hai thằng Luân Thường thì giờ chúng nó càng sợ hãi hơn. Có lẽ sắp đái cả ra nhà rồi. Mặc lại quần áo trong cơn run rẩy, sau đó Đoàn nói. Kệ mẹ chúng nó đi, ra ăn nhậu tiếp. Có cái đếch gì mà phải lo. Trời biết đất biết, mấy anh em bố con mình biết, lo cái gì. Đúng đấy. Ông ba thì cứ im lặng rót rượu uống. Luân và Thường vẫn run run chẳng máy môi. Sau cùng ông ba nói. Đi vào nhà mà tắm sạch sẽ đi, sau đó ra đây để tao bảo. Cả bốn thằng uể oải đứng dậy đi vào nhà tắm, tắm chung cho nó nhanh chứ chờ đợi cái nỗi gì nữa tầm này. Xong xuôi ra ngoài ngồi lại vào mâm thịt chó, bên cạnh vẫn là hai cái xác chết lõa lồ đầy máu me của mẹ con Lan. Ông bà rót rượu ra và nói. Chúng mày khỏi lo, giờ tao nhận thằng Luân Thường, hai thằng chúng mày làm con nuôi của tao. Cái lô đất kia bán đi cũng trên 3 tỷ, tao chia cho mỗi thằng 500 triệu. Con nào cũng như con nào. Từ giờ toàn bộ chúng ta đều trên một con thuyền rồi. Đừng có sợ nữa. Cứ để bố lo. Thường lắp bắp. Nhưng mà chúng cháu gọi là bố xưng con. Tao nói là làm... Vâng bố, nhưng mà... Ông Đoàn giơ tay ngắt lời và nói. Nghe tao nói tiếp này. Nghe và làm theo. Đầu tiên là nhanh chóng tiêu hủy xác hai mẹ con Lan này. Dọn sạch sẽ hiện trường, không được phép để lại bất cứ sơ hở nào. Nơi này toàn đất bọn thành phố về mua rồi để hoang đó, có xây nhà cửa đâu. Chúng nó chỉ mua đầu cơ mà thôi. Thế nên chúng mày nhìn xem, quanh đây cả 300-400 mét cũng chỉ có nhà tao và nhà con Lan này. Nghĩa là sẽ không có ai biết chuyện này. Tiêu hủy xác nó lại càng đơn giản. Máy múc kia kìa, đào sâu thêm đến độ hơn 3-4 mét, ném mẹ con nó vào, lấp và nén đất thật chặt xuống. Mấy hôm nữa tao cho người xây tường thì có tài thánh cũng chẳng biết nổi. Tiếp theo là chuyện tạo tin đồn đánh lạc hướng. Tao làm bên ngành tao biết, yên tâm đi. Chúng mày cứ đồn là con Lan cặp bồ này nọ, bị bà cụ Lý chửi mắng đuổi ra khỏi nhà. Trong cơn bực tức nó đã giết bà cụ Lý, sau đó dẫn con chạy trốn theo tình nhân. Thêm nữa là, nãy cái Lan nói là con My có thai, thế thì càng hay. Thêm vào cái tin là con My này bị cái Lan mang đi bán trinh mà lấy tiền tiêu xài. Thêm mắm thêm muối vào, hiểu chưa? Nghe đến đây thằng Luân nói, ý của chú, ý của bố là giết luôn bà cụ Lý à? Bà ta mù lòa thì làm được gì mà giết à? Ngủ lắm con ạ, phải làm thế thì mới vẹn toàn được. Như thế mới đúng lời đồn, mới đúng thực tế. Nhưng mà giết bà ta kiểu gì à? Đơn giản thôi. Thằng Kết, mày sang nhà bà cụ Lý, nhanh lên. Lấy con dao nào đó về đây. Nhớ là đừng để lại vân tay trên đó. Lót vào cái túi bóng hay bọc rẻ hay cầm. Sau đó đặt vào tay con Lan, con My. Đặt đi đặt lại để nhiều vân tay in vào. Sau đó thì... hiểu chưa? Ba thằng còn lại có vẻ đã hiểu đại ý của ông ba, thì cũng là lúc mà thằng Kết nó mang cái con dao bọc trong túi bóng từ bên nhà bà cụ Lý về đến nơi. Sau đó chúng nó cẩn thận đặt tay của Lan vào, di đi di lại, cầm nắm đủ kiểu để in vân tay của Lan nhiều và rõ lên chuôi dao. Sau đó lại bọc lớp túi bóng bên ngoài chuôi dao. Cũng chỉ hơn tiếng sau bà cụ Lý bị một cú đâm thấu tim mà chết. Chết mà chẳng hiểu là vì sao nữa, chết oan chết ức. Người ra tay là thằng Luân, vì thằng Thường được phân công đi lái máy múc để múc hố thật sâu. Còn ba bố con ông ba thì lau dọn sạch sẽ hiện trường, lau không để lại bất kỳ một vết tích nào. Bà cụ Lý khi đó đang nằm ngủ trên giường. Thằng Luân lẻn vào nhà bằng cách đi qua khu vườn giáp ranh kia. Nó láo liêng nhìn khắp nơi. Khi đã an tâm là không có một ai ở xung quanh thì nó mới đi vào nhà. Nhìn bà cụ Lý nằm kia, nó chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế đi nhẹ nhàng đến vén màn ra. Và bà nhát đâm liên tục vào thẳng tim của bà cụ Lý. Bà chỉ kịp nấc nhẹ lên, máu trào ra miệng, bắn ra xung quanh. Đôi mắt mù lòa của cụ trợn to hết cỡ, như muốn nhìn xem kẻ nào đã làm cái việc này, kẻ nào đã giết cụ. Bao năm nay, cụ ăn ở hiền lành tốt tính, chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai mà. Đã thế từ ngày con trai lớn đi vào con đường xã hội đen, thì cụ lại bị mù lòa. Con đi đâu ra khỏi nhà đâu mà gây thù với ai. Đôi mắt bà cụ Lý bỗng trở lên đỏ ngầu, màu đỏ của máu. Và trong cái giây phút cuối cùng ấy, bà như muốn nhận diện kẻ đã ra tay giết bà. Thằng Luân thì làm gì còn can đảm nữa chứ. Nó đun như cầy sấy, nhanh chóng loạng choạng bước lùi lại phía sau, rồi cũng nhanh chóng mà lẩn về nhà ông ba. Sáng nay bà bố con ông cũng giết chó, chọc tiết chó ở cái sân này mà. Máu chó cũng loang lổ đầy sân, mùi tanh tưởi vẫn còn vương vấn xung quanh. Hai mẹ con Lan được cho vào chung cái bao tải loại to đùng, sau đó thì bị ném xuống cái hố sâu mà thằng Thường mới múc kia. Cả năm kẻ chẳng quan tâm, hay đúng ra là không thèm để ý đến rằng cái hố mà thằng Thường nó đào kia lại là đúng ngay cái gốc cây dưới. Đúng hơn chính là vì cái bức tường nhà ông ba định xây cao 8 mét này sẽ tận dụng mọi chỗ đất có thể chiếm, thế nên mới đào móng đến sát tận gốc dưới kia. Và cái lúc mà vào ăn cơm nhậu nhẹt thịt chó thì máy múc cũng múc đến đúng cái đoạn gốc cây dưới này. Thằng Thường đầy chẳng suy nghĩ gì, nó còn đang run run đây này. Nó chỉ biết cắm đầu vào mà múc cho nhanh, cho sâu thôi. Vừa có bố nuôi mới, lại được hứa là sẽ có tận 500 triệu nếu bố nuôi bán được đất. Luân và Thường còn tâm đâu mà nghĩ nhiều. Nghiện sĩ nó khổ thế đấy, khổ lắm các bạn ạ. Không có sung sướng như nhiều người nghĩ đâu nhé. Nghiện sĩ họ ngày ngày lao tâm khổ tứ lắm. Từ chuyện nhỏ nhặt nhất là làm sao câu trộm được con chó hàng xóm bán lấy tiền mua tép thuốc, cho đến việc to tát hơn là làm sao giả vờ đụng xe ăn vạ một đại gia nào đó hiền lành để mà xin đểu. Rồi thì ngày nay xã hội càng phát triển, nghiện sĩ họ cũng phải vất vả để đi theo trào lưu TikTok, YouTuber, Facebook để mà livestream, chửi bới nhau, lấy số lấy má để tăng view mà đớp tiền quảng cáo, vân vân. Nói chung nghiện sĩ cũng đáng thương, tức là xứng đáng cho vào nhà thương ấy. Luân và Thường cũng non và xanh lắm, nhỡ mà không bán được đất kia thì tiền đâu mà cho chúng nó. Nhỡ bán được mà ông ba cứ bảo là chưa bán được thì làm gì được ông ấy, hoặc bán được giá bèo thì móc đâu ra 500 triệu. Hai thằng tức là mất 1 tỷ. Làm quái gì có chuyện tự dưng đi nhận hai thằng con nuôi nghiện ngập rồi lại bỏ ra 1 tỷ cho hai thằng làm quà ra mắt. Toàn bộ là do ông ba bịa ra để lừa gạt, để dụ dỗ chúng nó mà thôi. Ông cứ phải cho chúng nó lên thuyền của ông đã, vào chồng của bố con ông đã. Chứ nếu đến lúc phải bỏ tiền ra có khi ông sẽ bỏ tiền thật. Nhưng mà tiền đó là để mua ma túy và cho hai thằng con nuôi nghiện này chuyển hộ khẩu vì sốc thuốc, vì quá liều mà thôi. Vậy đấy, mẹ con Lan bị chôn vùi sâu dưới cái móng của bức tường cao tận 8 mét kia. Bà cụ Lý cũng nằm chết trên giường với những vết đâm thấu tim. Bức tường nhanh chóng được ông ba gọi người đến xây, xây ngày xây đêm, tiền công ông trả cao mà. Và chỉ trong mấy ngày thì đã xong xuôi ngon lành. Khu đất này, lô đất này đã trở lên đẹp đẽ long lanh. Chẳng mấy ai quan tâm đến bên cạnh bức tường là cái gì ấy nữa chứ. Xây cao thế kia rồi, miếu mạo hay cây cổ thụ thì cũng thế mà thôi. Vậy là mọi thứ như năm bố con ông ba trả cú tính toán. Vậy nhưng ở đời này, làm gì có chuyện phủi tay là xong. Làm gì có chuyện giết người rồi mà vẫn kê cao gối đầu cơ chứ. Hải trở về thì mọi chuyện cũng đã rồi, cũng rất là lạ. Sao Hải lại trở về vào đúng cái lúc này? Ngày mà Hải trở về thì cả năm bố con ông ba cũng hơi hoảng. Hoảng là phải rồi. Độ 5-6 năm nay không thấy Hải quay về đây, ai cũng nghĩ là Hải bỏ đi rồi. Hải trở về cũng chỉ khiến mấy bố con ông ba hơi sợ tí thôi. Sau đó thì lại đâu vào đấy cả, vì chúng nó không thấy Hải có động tĩnh gì cả. Cả ngày chỉ thấy Hải ngồi ở nhà, sau đó lại lang thang đi ăn nhậu, đi bia bọt, rượu chè say sưa, cùng đám rời ơi đất hỡi nào lạ mặt lắm. Xăm chỗ có, đàng hoàng có, thư sinh có. Thằng Hải này đi tù mà quan hệ cũng nhiều ra phết nhỉ. Đêm đêm Hải vẫn mơ, vẫn như bị dẫn hồn ra gốc rối kia. Nhìn vợ, nhìn con gái, nhìn bà cụ Lý mù lòa. Muốn chạy đến ôm ấp hỏi han, muốn tạ lỗi ngàn lần mà chẳng thể mở miệng. Những lúc đó Hải cảm thấy như mình bị một thứ vô hình nào đó trói buộc, không di chuyển được. Chẳng phát ra âm thanh, chỉ chân chân mắt mà nhìn mà rơi lệ. Để rồi sáng ra, y rằng nước mắt giàn giụa bờ mi. Sau lưng Hải, hình xăm con hổ trong những đêm mơ mộng đó như bừng bừng sức sống vậy. Ánh mắt của cái con hổ trong hình xăm kia đã thay đổi. Nhưng mà vì ở sau lưng, chẳng bao giờ Hải nhìn thấy cả. Ánh mắt của con hổ đó đã từ trắng đen trở thành đỏ rực, đỏ hơn cả máu. Những chiếc răng, những móng vuốt cũng như dài ra thêm, sắc nhọn thêm. Nếu như Hải cởi áo ra, ai mà ở sau nhìn vào thì chắc tái mét mặt mày vì cảnh tượng cứ như là đang chứng kiến con hổ bằng xương bằng thịt sắp lao đến cắn xé mình vậy. Hải thì bị như vậy, còn mấy bố con ông ba thì còn kinh hãi hơn. Cứ mỗi lần Hải mộng mị là y rằng ở đâu đó trong làng, trong xã lại có chuyện lạ lắm. Chuyện về đám chó mèo lợn gà không có con nào dám bật ra tiếng kêu mỗi khi trời tối. Đến cả gà trống cũng quên luôn cả việc gáy sáng, chắc do cả đêm không chợp mắt, sáng ra vẫn ngủ say. Sau một tuần làm mơ, mộng mị này nọ thì Hải đã thử làm một chuyện mà chính bản thân Hải cũng đã nghĩ là hơi hoang đường. Ngày về đây sinh sống, Hải thường được bà cụ Lý kể cho những chuyện rất liêu trai về sự tích cái miếu hổ vương và gốc cây dối này. Bà từng nói, ngồi miếu và gốc dối kia linh thiêng lắm con ạ. Chỉ cần thành tâm thắp nhang cầu khẩn. Nếu như đó là việc thiện lương, người thiện lương thì sẽ luôn cầu được ước thấy. Nhiều người trong làng được phù hộ lắm con ạ. Lớp người các con còn trẻ người non già, đuổi theo khoa học này nọ. Thế nhưng các con cũng đừng bao giờ báng bổ đấy nhá. Việc mình làm trời nhìn cả đấy con ạ. Sau này nếu như mọi thứ mà các con không thể giải thích được bằng khoa học, không còn nơi nào để bấu víu để suy nghĩ, việc gì bế tắc quá con hãy ra miếu này thắp nhang, sau đó ngồi bên gốc cây dối, tựa vào đó để tâm hồn thanh thản. Khi đó đầu óc con sẽ tỉnh táo, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Hải ngày đó chỉ biết lắng nghe vâng dạ, Hải theo chủ nghĩa khoa học sâu sắc lắm. Vậy nhưng đến giờ phút này, Hải phải làm như lời mẹ vợ nói mà thôi. Chờ cho đến đêm khuya, Hải một mình ra miếu và thắp nhang, mồm miệng chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật, chưa có thuộc câu cúng hay câu khấn vái gì đâu. Thắp nhang xong, Hải đang ngồi ngay dưới gốc cây dối già bên cạnh. Nơi đây tối om, một màu đen kịt. Mắt của Hải cũng chỉ lờ mờ nhìn nhận một số thứ mà thôi. Hải tìm được chỗ hốc cây mà ngồi thu lu ở đó. Cho đến sáng, Hải tỉnh dậy lúc tầm 4 giờ sáng. Đêm nay Hải ngủ ngon thật, chẳng mộng mị gì cả. Vậy nhưng cái Hải cần lúc này lại không phải là được ngủ ngon. Cái mà Hải cần lại là được tiến vào trong giấc mơ kia để có thể hiểu rõ mọi chuyện xem sao. Đã mê tín thì cho mê tín luôn. Hải trở về nhà, đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Một ngày lại trôi qua, đêm nay Hải lại làm như đêm qua. Có điều đêm nay Hải ngồi xuống, sau đó cởi trần ra. Hải dùng con dao nhỏ mang theo cạo cạo lớp vỏ gốc dối già. Sau đó Hải tựa lưng trần với hình xăm con hổ vào chỗ gốc cây bị cạo vỏ, đang từ từ rỉ rỉ ra cái chất nhựa kia. Cái cảm giác ban đầu thì mát lạnh lắm, khoan khoái lắm. Nhưng sau đó thì cả tấm lưng của Hải dần nóng lên. Từ trong đó cứ như có thứ gì đó muốn lao ra vậy. Hải cố gắng tĩnh tâm nhưng chẳng hiểu sao lại bị thiếp đi. Chìm vào giấc ngủ cứ như là bị đánh thuốc mê vậy. Và cũng lúc đó, tại làng Thanh Trà, bên cạnh làng Đại Xuân, từ nhà hai thằng Luân và Thường mà đến nhà ông ba cũng độ gần 7 km. Nhà của Luân và Thường cách nhau độ 1-2 km. Nhà của Luân thì nằm ở mặt đường nhựa liên thôn. Nhà của Thường thì nằm sâu trong ngõ làng, đường đi ngoằn ngoèo lắm. Chiều đó sau khi đi cắt cây cho người dân thuê về xong, hai thằng lại tụ tập đánh chén ở nhà của Luân, gọi cả đoàn và Kết sang ăn. Cơm rượu no say, đến độ hơn 11 giờ thì anh em đoàn Kết ngất ngưởng ra về. Nói là ra về nhưng hai thằng ôn vật này lại lên thị trấn mà hú hí chơi bời hút hít đây mà. Thường ở lại lè nhè và chia tiền công với Luân xong thì độ 12 giờ kém mới xách cái máy cưa xăng lên xe ra về. Ngồi lên con xe giấc mơ Trung Hoa già cả ốm yếu, Thường lao đi vun vút ra về. Vừa đến đoạn cánh đồng gió mát vi vu, cơn buồn tiểu bỗng tự dưng tìm đến. Thường dừng xe và mau chóng bước xuống rệ đường mà xả lũ. Vừa xả lũ xong, quay ra xe thì Thường bỗng trợn mắt kinh ngạc. Sao lại có hai người nào ngồi ở vệ đường chỗ xa xa kia nhỉ? Nhìn thì đúng là gái rồi, tóc dài thế kia, áo thướt tha thế kia thì là gái chứ làm sao là trai được. Cơn dê nổi lên, Thường không nổ xe máy, lại kiểu lịch sự dong xe tiến đến bên hai người kia, sau đó cất giọng toàn mùi men. Xin chào hai người đẹp, đêm hôm khuya khoắt sao để ra đây ngồi thế này? Hay lại có chuyện buồn gì? Có cần anh ngồi tâm sự cùng cho bớt cô đơn không hai em? Bỗng một cơn gió lạnh ùa đến khiến cho Thường rùng mình. Nhưng chưa cả nghĩ được gì thì một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát cất lên. Nó âm vang dịu vợi lắm. Mẹ con em buồn quá. Mẹ con em khổ quá. Ờ, thế là mẹ con à? Ôi trời, đừng khóc em ơi. Có gì từ từ nói anh xem nào. Có khi anh lại giúp cho. Thường vỗ ngực rồi tiến nhanh lại ngồi xuống bên cạnh hai người con gái kia. Vậy nhưng vừa ngồi xuống xong quay mặt sang để nhìn rõ hai mẹ con này là ai thì ôi thôi, Thường kinh hãi hét lên định bỏ chạy. Vậy nhưng chỉ có thể hét a thật lớn. Thường trợn to mắt đầy kinh hoàng bởi vì hai mẹ con kia chính là Lan và My. Vậy nhưng Lan và My chết rồi cơ mà. Chính tay chúng nó chôn xác hai mẹ con cơ mà. Chính Thường trực tiếp đào hố và cũng chính Thường múc đất nện chặt thân xác hai mẹ con Lan ở dưới cái hố sâu hóm kia cơ mà. Làm sao mà mẹ con Lan còn sống mà ngồi đây được? Ma, chỉ có thể là ma, vong hồn mẹ con Lan đã hiện về để trả thù. Thường chỉ có thể nghĩ được đến thế mà thôi, đôi môi muốn mấp máy để kêu cứu cũng chẳng được nữa, cơ thể cứ như bị đông cứng ra vậy. Rồi bỗng một tiếng gầm vang lên, tiếng gầm của loài dã thú. Bất kể một ai, cho dù chưa từng nhìn tận mắt loài này, mà chỉ cần nghe tiếng gầm này thì biết ngay nó là loài nào rồi. Một con hổ to đùng đang lững thững bước lại gần phía Thường và hai linh hồn mẹ con Lan. Một cơn gió lạnh thấu xương tràn đến. Trong ánh mắt kinh hoàng của Thường, bóng dáng linh hồn mẹ con Lan từ từ bay ra xa, bay cách đoạn rất xa mới đứng lại, Nhưng tiếng bước chân cứ dần dần tiến lại gần. Thường biết thứ kia đang lại gần rồi. Nhưng mà ngày nay ở cái làng, cái xã, cái huyện này móc đâu ra hổ? Kể cả là cái cánh rừng sâu thẳm kia cũng làm gì còn con hổ nào cơ chứ. Thế nhưng không, đây rõ ràng là hổ. Cái bóng từ từ xuất hiện, sau đó thì cả hình ảnh con hổ xuất hiện trước mặt của Thường. Một con hổ bị cụt một chân, từ cái chỗ chân trái nơi vết thương tận bả vai kia đang rỉ ra những dòng chất lỏng gì đó mà đêm trăng mở tỏ chẳng nhìn rõ. Cũng chẳng cho Thường có cái cơ hội, cái thời gian mà suy nghĩ nữa. Những tiếng gầm lại vang lên, những tiếng nhai nhồm nhoàm, những tiếng gặm xương rau ráu vang lên giữa đoạn đường hoang vu, chẳng một bóng người đi lại này. Dân làng xung quanh cũng giật mình, sao lại có tiếng gì gầm thế nhỉ? Nghe thì như là thằng dở nào đó mở loa công suất cao để phát ra âm thanh hổ gầm. Bọn ngáo nào đây không biết, họ chẹp miệng rồi lại chẳng thèm quan tâm gì cả. Chỉ có đám chó mèo lợn gà gia súc gia cầm là im thin thít, không cả dám động đậy, cơ thể cứ run bắn cả lên. Chúng nó sợ. Sáng hôm sau, dân làng bàng hoàng báo công an chính quyền. Một cái thân người chẳng còn nguyên vẹn nằm ở ven đường. Chẳng có đầu, chỉ còn lại một tay và hai chân. Quả tim bị moi ra mất, gan phổi cũng bị moi ra. Những vết cào cấu, những vết cắn như của một loài thú dữ nào đó đầy rẫy trên cái thi thể kia. Và cũng chẳng mất bao lâu thì lại có thông tin kinh hoàng hơn. Nơi gốc rúi của làng Đại Xuân, người dân phát hiện ra một chiếc đầu be bét máu. Họ nhận ra đó là đầu lâu của Thường. Khuôn mặt trở nên méo sạch, miệng há hốc, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng, đau đớn, tuyệt vọng. Những biểu cảm phức tạp đông cứng lại trên gương mặt của cái đầu lâu kia. Nó trở thành một hình ảnh chết chóc đầy ám ảnh với những người có mặt ở đó. Kết luận của phía công an chính quyền là Thường đã bị dã thú giết hại, ăn thịt và tha cái đầu về gốc cây rúi kia. Họ đã phát đi thông báo khẩn cấp để truy tìm và nhắc nhở người dân, đồng thời đã xin tăng chi viện để mau chóng tìm ra con dã thú kia. Chỉ có điều người dân thì không nghĩ vậy, họ có suy nghĩ có phần mê tín hơn. Chính thằng Thường và thằng Luân là hai thằng đã cắt cành to đùng của gốc cây rối này. Cây rối cổ thụ có bốn cành to ra đều nhau lắm, giờ bị hai thằng cắt đi một cành theo chỉ đạo của thôn Đại Xuân. Giờ thì thằng Thường bị chết trong tình trạng mất một cánh tay. Rồi thì đầu lâu lại bị tha về dưới gốc cây rối này. Người dân đồn thổi là thằng Thường này bị hổ vương trả thù, chính là con hổ vương chết dưới gốc cây rối này thời xa xưa. Nhiều tin đồn ma quái cứ thế lan đi khắp nơi. Dân làng Đại Xuân lại hì hục sắm lễ ra mà cúng bái tạ tội, chỉ trừ ba bố con ông Ba và thằng Luân. Ba bố con ông Ba thì không tin là có chuyện hổ vương hiện về giết người. Ông Ba bảo gọi thằng Luân sang để bàn bạc xem sao. Trong mâm cơm sắp vội để ăn cho nhanh, còn sang mà phụ giúp đám ma thằng Thường. Ông Ba nói: chắc chắn thằng Thường này động chạm đến ai đó. Chúng đã giết người diệt khẩu. Chúng đã dựa vào chuyện mày và thằng Thường cắt cành cây rối để đánh lạc hướng dư luận, tạo ra sự mê tín dị đoan hòng thoát tội. Nhưng mà yên tâm, công an chính quyền ngày nay họ giỏi lắm. Họ sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm mà thôi. Nghe ông Ba nói câu đó xong, thằng Luân miệng thì trả lời vâng dạ, nhưng đầu nó lại nghĩ: thế bố nuôi không sợ nó tìm ra mình à? Giết cả ba mà bốn mạng người chứ ít gì. Khen chúng nó giỏi thì mình chẳng lẽ cũng sắp bị tóm mà. Nghĩ thế thôi chưa có dám nói ra đâu. Bốn bố con lại ngồi rượu chè nhâm nhi một chút, to nhỏ bàn bạc một chút, nhưng tuyệt đối không có nhắc đến một từ, một câu liên quan đến bà cụ Lý và mẹ con Lan. Điều này đã được ông Ba nhắc từ những hôm trước rồi, cấm tuyệt đối nhắc đến tên những người kia. Đám ma của thằng Thường cũng diễn ra bình thường như bao đám ma khác, có chăng là nhiều lời đồn thổi này nọ, những lời thì thầm bàn tán về chuyện ma hổ báo thù mà thôi. Gia đình thằng Thường này định cho người đốn hạ cây rúi, phá cái miếu đi để trả thù. Thế nhưng đều bị dân làng Đại Xuân và chính quyền ngăn cản. Cũng may là nhà này chưa hết phúc, chứ nếu thật sự làm thế kia thì chắc không một mống nào còn sống. Đêm cái hôm cúng cơm ba ngày cho thằng Thường xong, Luân lại một mình ra xe máy đi về, trong tâm trạng đầy buồn bực, lo toan. Hôm nay Đoàn và Kết nói là có việc bận nên không sang được. Thực ra anh em nó có bận gì đâu. Chẳng qua là vì ông ba nói. Đừng có sang bên đó. Nhớ chẳng may bọn nào nó đang thủ oán hai thằng kia. Nó định đập hãm hại thì thiệt thân. Chúng mày ở nhà đi cho lành. Ngu gì mà sang đó dây dưa dính dáng đến hai thằng đó. Anh em Đoàn và Kết ngẫm nghĩ cũng đúng. Thế là chúng nó không sang bên nhà Luân mà lại đi lên huyện ăn chơi đú đợn. Cái chết của Luân dường như chẳng ảnh hưởng đến chúng nó, cũng chẳng gợi cho chúng nó một chút suy nghĩ nào cả. Nói chung thì bạn chết mặc mẹ bạn, số của bạn cũng chỉ được có đến thế mà thôi. Chết trẻ khỏe ma, bạn bè éo gì mà chết xong chẳng phù hộ để chúng con lô con đề nào cả. Đánh ba ngày xịt cả ba. Trở lại với Luân, khi mà mới độ hơn 8 giờ 30 tối, Luân đã xin phép ra về. Đường làng hôm nay sao lại tối đen như mực thế chứ? Điện đóm gì mà chẳng chịu bật. Cứ đà này có khi phải đi kiện cáo bọn chiếu sáng mất thôi. Vừa đi Luân vừa lẩm bẩm chả đâu vào đâu. Căn bản vì cái đèn của con xe ghẻ kia nó tối quá, mờ quá. Bỗng từ phía xa có một bóng người đang đi lại phía Luân. Đầu đội nón thì phải, dáng đi lụ khụ chắc là người già. Luân đoán là vậy. Và đội bên tai Luân vang lên câu rao rất chi lạ đời. Ai mài dao không? Ai có dao cùn, dao nhụt đem ra mài đi. Mài dao đây. Luân dừng ngay xe lại ngay bên cạnh người kia mà phì cười một cái. Sau đó cất giọng nói. Bà làm cái nghề gì nó ngược đời thế? Đã thế lại còn là ban đêm. Ban đêm mà bà đi rao là có ai mài dao không? Bà không thấy bị làm sao à? Tôi thấy bình thường mà. Cậu có cần mài dao không? Giọng người phụ nữ thều thào cất lên, nghe nó cứ rợn rợn làm sao ấy. Dạ không, cháu thì cần gì đến dao mà mài? Luân tỉnh bơ đáp. Dao của cậu cồn lắm, đâm vào người khác sẽ khiến họ đau lắm. Phải mài đi cho sắc cho nhọn. Cậu có nhớ con dao này không? Vừa nói xong, người phụ nữ kia rút con dao trên ngực ra. Con dao bầu cùn cùn, màu hơi tối đen chứ chẳng sáng loáng. Những thứ nước gì đó đang chảy ra tong tỏng ở đầu mũi dao. Sau đó thì người phụ nữ kia ngẩng mặt lên, người cũng thẳng lưng lên một chút. Luân hét lên một tiếng, đầy kinh hãi. Sau đó thì ngã lăn ra khỏi xe, cả người bò giật lùi lại phía sau. Cái người phụ nữ kia không ai khác chính là bà cụ Lý. Giờ đây khi rút con dao ra khỏi ngực, lồng ngực của bà cụ Lý chảy ra toàn những chất lỏng có mùi tanh tưởi, hôi thối khiếp lắm. Bà cụ Lý cười cười đầy ghê rợn, lộ ra hàm răng sắc nhọn nói. Dao này cùn quá, mày đâm vào người tao đau lắm đau lắm. Sao mày không mài sắc nó hãy đâm cho tao bớt đau? Hờ. Luân giờ thì mặt cắt không ra máu, mồm miệng há hốc kinh hoàng, lắp bắp chẳng ra câu nào. Giờ thì hắn tin trên đời này có ma thật rồi. Chính hắn đã ra tay đâm liên tiếp vào ngực, vào tim bà cụ Lý mù lòa này mà. Bà cũng đã được chôn cất rồi cơ mà, làm sao mà còn sống được? Con dao kia cũng được công an thu làm chứng cứ, làm sao mà ở đây được? Vậy mà giờ đây trước mắt của hắn lại là bà cụ Lý, ngực đầy vết thủng lỗ chỗ. Con dao vẫn cầm trên tay, đôi mắt lại chẳng phải là mắt người mù nữa. Đôi mắt ấy đã đỏ rực như hòn than trong đêm tối. Luân cứ thế cố gắng bỏ lại phía sau. Vậy mà do run rẩy quá chẳng thể cử động được, mãi mới có thể lê lết được chút thì hắn lại khựng người lại. Cái đầu hắn từ từ ngoảnh lại phía sau, bởi vì hắn bỗng cảm thấy lưng của hắn chạm vào một thứ gì đó. Chạm vào thứ gì đó mềm mềm lông lá thì phải. Ngoảnh mặt lại, nhìn lại xong, hai mắt của Luân như muốn trợn lòi ra khỏi hốc mắt. Hóa ra sau lưng của hắn là một con hổ rất to. Một con hổ chỉ còn có 3 chân, 2 chân sau và 1 chân trước. Đôi mắt của con hổ này cũng đỏ rực lên, hàm răng sắc nhọn đã nhe sẵn ra. Và rồi, một tiếng gầm rú lại vang vọng lên. Dân làng lần này thấy điều gì đó quen quen. Mấy hôm trước cũng nghe tiếng gầm này, tiếng hổ gầm vang này. Và sáng ra thì thấy xác của Thường. Lần này liệu sẽ có chuyện gì nữa không? Liệu sẽ là ai? Không lẽ có con hổ nào đó đang lẩn trốn quanh đây? Thật vô lý. Thời buổi nào rồi mà hổ lại dám về đây? Chỉ cần xuất hiện một cái có khi là đã bị lột da, róc thịt, nấu cao rồi ấy chứ. Nhưng mà công an chính quyền thì không, họ lại nhanh chóng xác định âm thanh tiếng gầm đó. Và khi họ đến nơi cũng chỉ còn lại một thân người không còn nguyên vẹn, mất một bên tay, tim gan phổi bị moi ăn sạch sẽ, đầu lâu cũng chẳng còn ở đó. Dân làng Thanh Trà thêm một lần kinh hãi, sau đó họ lại nhanh chóng bảo nhau chạy ngay sang gốc cây dưới làng Đại Xuân xem sao. Có lẽ cái đầu của thân xác này ở đó chăng? Dựa vào xe máy, quần áo thì khả năng chính là Luân. Luân bị giết chết y như thường. Và sự thật đúng như nhiều người đoán, cái đầu lâu của thằng Luân đang treo lủng lẳng trên cành cây dối già, chính là cái cành mà ngày nào nó cũng thường đã cưa cắt bỏ đi. Lần này thì đầu lâu của thằng Luân lại quay thẳng mặt về phía nhà ông ba. Nhưng tiếng ầm ĩ cũng đánh thức ông ba dậy. Chiều nay có uống chút rượu thôi mà buồn ngủ sớm quá. Ông ba lọ mọ ra xem mấy hai tin khủng khiếp kia. Ông nhanh chóng gọi điện cho hai thằng con, chỉ thấy những tiếng nhạc chát chúa van lên. Ông nói rõ to qua điện thoại: "Chúng mày đang ở đâu? Về nhà ngay đi, thằng Luân bị giết chết rồi. Trời ơi là trời, giờ này vẫn còn vui chơi nữa à?" "Cái gì á ông già? Thằng Luân bị kết lị á? Kết lị thì cho nó ra trạm xá hoặc đi viện đi chứ. Gọi con làm gì? Thế nhá, con đang bận." Tiếng tút tút vang lên thông báo kết thúc cuộc gọi. Ông bà ngán ngẩm lắc đầu, thế nhưng cũng mừng vì các con không sao. Ông lẩm bẩm một mình: "Tao bảo ngay mà, chắc chắn có kẻ thù oán hai thằng này. Chúng nó giết bằng được hai thằng này, thù oán gì mà sâu nặng thế. May mà hai thằng kia nó nghe lời mình. Nó không có sang đó, sang đó thì lại mang vạ vào thân cũng lên." Ông ba ra tận nơi để xem và nghe ngóng phía công an chính quyền làm việc. Cơ mà chung quy lại thì cũng chưa thể xác định ngay được. Ông cũng trả lời nhiều câu hỏi của công an chính quyền. Về cơ bản thì ông cũng chẳng biết gì cả, không nghe thấy hay nhìn thấy con vật nào, người nào cả. Về phần của Hải, Hải cũng chạy ra xem sao. Nhưng thật ra là Hải biết trước rồi. Hải hôm nay 7 giờ đã ra gốc suối ngồi cơ mà. Và khi cái thứ gì đó lủng lẳng treo trên cành cây bị cụt kia, Hải cũng biết đó là đầu lâu người. Hải nhanh chóng hốt hoảng chạy về nhà. Sau đó khi có nhiều người chạy lại và cả công an chính quyền thì Hải mới đi ra như chưa biết gì cả. Ông ba và Hải chạm mặt nhau rồi cũng khai với bên công an là không biết gì cả. Thế ở Mỹ thì mới hoảng hốt ra xem có chuyện gì mới hay sự tình khủng khiếp thế này. Vậy là ngay trong đêm đó, âm thanh loa thông báo lại phát đi, cảnh báo có loài thú dữ khả năng cao là hổ lẩn trốn quanh mấy làng lân cận, đề nghị toàn bộ người dân không đi lại một mình vào ban đêm, đồng thời lập phương án chi tiết để mau chóng tìm và bắt con thú này lại. Bao nhiêu là thông báo là họp hành này nọ, và lần này cái xác của thằng Luân tận 4 ngày sau thì mới được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự. Trong cái đám ma ấy, người khóc kẻ cười. Người khóc thì tất nhiên là bố mẹ anh em họ hàng của thằng Luân. Còn kẻ cười thì là những người dân bị hai thằng Luân và Thường này chèn ép, đánh đấm, trộm cắp vặt liên tục, rủ dê thanh niên hư hỏng hút chích theo. Thôi thì hai cái thằng bất trị nhất làng này đã chết. Có lẽ làng Thanh Trà này sẽ yên bình được một thời gian đây. Còn chuyện về con hổ, gớm, hổ đâu mà khôn đến độ trốn kỹ thế, nấp kỹ thế, bao nhiêu người còn không tìm ra. Dân chẳng ai tin là có hổ thật, họ tin là hổ vương về báo oán mà thôi, ai bảo đi chặt cây dưới trên mộ của hổ vương. Hai thằng chết đều như nhau, đều bị mất một tay trái, đầu lại bị tha về gốc cây dưới kia, rõ ràng thế rồi còn gì nữa. Dân họ chẳng sợ, họ có làm gì đâu mà sợ cơ chứ. Thằng nào dính dáng đến cái chuyện cắt cành dưới kia, phá miếu xây lại kia mới phải đáng lo chứ. Và lần này làng Đại Xuân lại thêm xôn xao, kẻ thì cười, kẻ lại hoảng loạn. Cười thì là dân đen rõ ràng rồi, hoảng loạn thì cũng tất nhiên là bộ sậu quan viên của làng, là trưởng thôn Thắng, là mấy tên đớp tiền công quỹ để rượu chè say sưa tối ngày. Ngay trong buổi chiều hôm sau thì lão Thắng, trưởng thôn Đại Xuân, cũng phi xe vào nhà ông ba để nói chuyện và bàn tính xem là có hay không chuyện bị hổ vương trả thù. Nghe lão em nói thế, ông ba phá lên cười mà nói: Chú đừng có nghe linh tinh. Hai thằng kia bị giết là vì cánh xã hội đen nó thủ tiêu thôi. Kiểu ma túy này nọ ấy. Bọn xã hội đen nó dựa vào chuyện hai thằng này đi cắt cây dúi để đánh lạc hướng dư luận và cơ quan chức năng thôi. Chú cứ chờ đó mà xem. Chẳng mấy chốc lại tóm được hết đấy mà. Nghe anh động viên này nọ xong, ông Thắng cũng an tâm phần nào và ra về. Nhưng ngay chiều hôm sau thì nhà ông Ba lại đi rước ở đâu một tên thầy cúng về để làm lễ này lễ nọ. Lễ có vẻ to lắm, ai hỏi thì ông bảo là tôi làm lễ cho vợ tôi, sau này bà ấy về báo mộng suốt. Nói vậy thôi chứ thực tế thì khác. Bởi ngay tối hôm qua, khi mà chiều đó trấn an ông Thắng xong, ông Ba cùng các con lại sinh hoạt như thường. Ăn cơm lại vẫn cứ ba chén rượu, chén bố chén con. Hai thằng non nê xong, lại ném bát đũa đó rồi lên xe rú ầm ầm lao đi sau khi nghe cuộc điện thoại nào đó. Bỏ lại ông Ba ngồi một mình với khuôn mặt đỏ nựng vì say. Ông Ba lảo đảo đứng dậy, định đi vệ sinh rồi lên giường mà ngả lưng. Dạo này sao mà yếu thế, chưa gì đã say đã mỏi lưng. Chẳng bù cho đợt trước, rượu say vào xong còn gọi cô bé Mi xinh gái ra vườn chuối, rồi vật mấy hiệp liền không mệt. Nghĩ đến cô bé Mi, ánh mắt ông lại rực lửa vui sướng, nhớ đến cái cảm giác xâm chiếm hãm hiếp cô bé còn non nớt bị thiểu năng kia. Cơ mà vừa bước ra đến cái vườn để xả lũ, lão này chuyên thế, nhà vệ sinh không đi cứ thích xả ngoài cho thoáng cho mát, nhân tiện khoe của. Vừa mới định vạch quần ra ông Ba chết điếng người, bởi vì ông nghe thấy có tiếng cười khúc khích nào đó văng vẳng bên tai. Tiếng cười của trẻ thơ, tiếng cười quá quen thuộc với ông. Ông đun đun quay mặt lại phía phát ra tiếng cười đó, và ông lại suýt đứng tim mà chết. Nơi cái bờ tường kia, cạnh gốc dưới kia, có hai bóng người. Hai bóng người này chẳng còn xa lạ với ông, đó chính là Lan và Mi. Cô bé Mi ngồi vắt vẻo trên bờ tường cao cao kia, sau đó vẫy vẫy tay về phía ông, rồi lại chỉ tay xuống cái bụng đang nhô lên của mình. Giọng nói khờ khạo của cô bé vang lên thật ám ảnh. Ông Ba, con này, con trong bụng này, vui lắm. Và rồi thì trong bụng cô bé Mi, một thứ gì đó như đang muốn chui ra vậy. Những lỗ thủng của vết dao đâm đang chảy ra những chất lỏng gì đó. Và từ chỗ đó, một cục thịt thì phải, một cục thịt ngo ngoe chui ra. Nó dấy lên cứ như là con cá vậy. Những tiếng cười khúc khích lại vang lên. Mới có gần 8 giờ tối, sao mà ma quỷ lại lộng hành thế kia? Không lẽ ma quỷ là có thật? Bao năm làm quân nhân, đối diện người chết quá nhiều rồi. Thế mà giờ ông Ba mới dần hiểu ra, thế giới này có ma thật. Đấy có lẽ là do ông sợ quá mà nghĩ ra thôi. Ông Ba trừng lòi hai con mắt kinh hãi, sau đó chẳng nói chẳng rằng, lại đổ vật ra. Cả người nằm úp trên những cây hoa mà ngày nào cũng được ông tưới bằng thứ nước trong cơ thể ông. Nơi nhà bà Lý, Hải đang lặng lẽ ngồi trong nhà nhìn sang. Nhìn thấy ông Ba bị ngã lăn ra đó, anh định chạy sang giúp. Vậy nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản anh lại, chỉ huy bộ não của anh rằng anh không lên sang đó, không nên giúp đỡ ông Ba. Hải cứ thất thần ngồi đó hồi lâu, sau đó thì hình như là đầu óc của Hải bị cắt đi đoạn lúc nãy nhìn thấy thì phải. Hải lại đi lên giường nằm một chút, chờ xem lúc nữa thì những người công an mật, những người đang ẩn nấp rình mò xung quanh gốc dưới kia về, thì anh sẽ ra đó như mọi đêm. Cái sự việc liên quan đến hai cái đầu lâu cùng bị ném ở gốc dưới này khiến cho bên công an tăng cường người bí mật quan sát nơi này. Đặc biệt là nhà của bà Lý, nơi người con rể tên Hải mới về sống. Hải lại thuộc dạng vào tù ra tội, tiền án tiền sự còn nhiều hơn cả tiền tiêu vặt. Rồi còn nhà ông Ba với hai thằng con thuộc dạng côn đồ bất hảo trong làng này nữa. Chỉ có ông Ba là cán bộ về hưu nhưng cũng bị cho vào dạng tình nghi hết. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, hoặc có lẽ là bị thứ gì đó che mắt mà những người làm công tác bí mật đó lại chẳng phát hiện ra cảnh ông Ba bị ngất và ngã ở vườn kia. Cho đến tận hơn 12 giờ khuya thì ông Ba mới tỉnh lại. Tỉnh lại chắc do sương xuống nhiều quá, ông Ba ú ớ tỉnh lại rồi nhanh chân. À, mà ba chân bốn cẳng lao thẳng vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại, cả cơ thể run bắn cả lên. Phen này không ổn rồi, hồn ma có thật, ma quỷ có thật, Mẹ con cái Lan nó đang hiện về rồi. Ông phải làm sao? Phải làm sao? Ông run rẩy ngồi xuống ghế, sau đó vò đầu bứt tai suy nghĩ. Rồi ông cũng nghĩ ra, đã có ma thì chắc chắn có người trừ ma. Đúng vậy, mời thầy trừ ma thôi. Mời thầy về làm phép trấn yểm hoặc bắt luôn hồn mẹ con của cái Lan đi. Nhân tiện nếu thầy cao tay thì bắt luôn hồn bà Lý đi nữa thể. Cần thiết nữa thì yểm luôn cả cái miếu Hồ Vương và gốc rối già kia. Nghĩ ngợi và tìm được phương án, ông mới lọ mọ nhớ ra là thắp nhang cho gia tiên tiền tổ để mong được che chở, mong được họ hiện về cứu giúp đánh đuổi mấy hồn ma kia. Thắp nhang khấn vái một thôi một hồi, ông mới leo lên giường ngủ, điện đóm cứ để nguyên không dám tắt. Ông vừa nằm xuống nhắm mắt đi ngủ thì cũng là lúc những que hương kia tắt lịm. Những bức ảnh trên bàn thờ gia tiên kia, bức ảnh của bà vợ quá cố kia đều như bị một thứ gì đó che mờ đi vậy. Một lớp sương mỏng dần phủ kín những bức ảnh đó. Và nếu như đêm nãy mà ông ba đủ sức để nhìn thêm hồi lâu, thì có lẽ ông sẽ biết thêm một điều về cái chết của Luân và Thường. Nếu như thế thì ông sẽ nghĩ khác, sẽ làm khác. Bởi vì lúc ông ngất đi ấy, ông không biết, không nhìn thấy cái cảnh mà có hai linh hồn đang bị trói trên cành rối cụt kia. Đó là linh hồn của Luân và Thường. Hai linh hồn đang bị trói chặt trên đó, bị tra tấn bằng những chiếc lá rối sắc nhọn hơn cả dao kia. Những chiếc lá cứ tha hồ mà đâm vào linh hồn chúng nó. Linh hồn của hai thằng chắc do bị tra tấn kinh hoàng quá, mà giờ đây nhìn cứ như kẻ bị thiểu năng vậy. Trở lại với hiện trường ở nhà ông ba, khi mà ông này đã lặn lội đi đâu đó rất xa mới tìm được ông thầy cúng và đưa về nhà để làm lễ. Cũng may cho ông là hai thằng con ôn vật của ông hôm nay nó nghe lời ông đến lạ. Chúng nó ở nhà và đã đi sắm đồ đạc lễ cúng như ông đã gọi điện thông báo khi gặp được ông thầy cúng kia. Hai thằng Đoàn và Kết sợ là phải rồi. Hai thằng bạn thân của chúng nó, hai thằng con nuôi và bố nó hứa nhận để sau cho tiền. Đều đã chết chẳng toàn thay, thân một nơi, đầu một nẻo. Chúng nó bắt đầu tin tưởng vào cái chuyện mê tín dị đoan là Hồ Vương báo oán. Thế nhưng báo oán gì thì chúng nó chịu. Chúng nó lại chỉ tin rằng chắc do chặt cái cành cây rối già kia, chắc mạo phạm cái miếu kia, chắc mạo phạm mộ của Hồ Vương. Dưới gốc cây rối kia có xác Hồ Vương hay không thì không rõ, chỉ là dân gian truyền miệng mà thôi. Cứ một đồn mười, mười đồn trăm chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì chúng nó quyết tâm an phận một thời gian ở nhà, định bụng sẽ thử ăn chay niệm Phật xem sao. Biết đâu trong quãng thời gian đó, chúng nó ngộ ra được chân lý gì đó mà đắc đạo phi thăng, thì có khi chó gà trong nhà cũng được hưởng ơn phước. 6 giờ chiều thì nhà ông ba làm lễ cúng ở trong sân nhà. Ông ba cũng rất khôn ngoan, cứ giả vờ làm lễ cúng ở sân nhà đã, còn chuyện quan trọng thì phải chờ đêm khuya mới làm. Khi đó làm gì có ai đi qua đi lại mà biết cơ chứ. Thế là lễ cúng rùng beng cũng diễn ra ngon lành cành đào. Ông thầy cúng thì múa máy những điệu múa gì đó mà chẳng ai biết là của môn phái nào cả. Sau cùng chỉ biết ông ta giật giật lên vài cái, dùng mình vài cái rồi ngồi bệt xuống chiếu mà nói trong tiếng thở hồng hộc. Xong rồi đấy, đem vàng mã đi hóa đi. Mệt quá. Già tiền tiền tổ về đủ cá rồi đấy, đang ngồi thưởng thức đồ cúng trong nhà kia kìa. Tao còn nhìn thấy cả đám vong nào đó đứng ngoài cổng kia kìa. Chắc lại đám cô hồn dã quỷ vất vưởng đến xin ăn. Thôi thì ném cái đĩa muối và gạo kia cho chúng nó đi. Dạ vâng ạ. Thằng Đoàn thì mang vàng mã ra một chỗ đốt. Thằng Kết thì hai tay cầm hai đĩa, một muối một gạo. Cứ thế mà nó làm theo lời thầy nói là ném đi. Thế là vèo vèo, choang. Hai cái đĩa được thằng Kết ném thẳng ra cổng rơi vỡ tung tóe. Ông thầy trợn mắt há mồm. Ông ba trả cú thì cũng nghẹt mặt ra chẳng nói được câu nào cả. Thanh niên bây giờ, nó khờ đến thế là cùng. Bảo ném là ném ngay. Hai... Dọn xong đồ lễ, bốn người lại dọn mâm cỗ mà đánh chén ê hề. Cho đến đúng 12 giờ đêm, ông thầy này cùng ba bố con ông ba mới lặng lẽ ra cái lô đất đằng trước kia để bày biện hương hoa lễ vật. Chỗ này chính là chỗ chôn xác mẹ con Lan. Lại là những câu lẩm bẩm tiếng người chẳng ra tiếng người, tiếng ngậm chẳng ra tiếng ngậm vang lên trong miệng của ông thầy cúng kia. Sau cùng thì ông ta lại giật nảy người, nhảy cả tưng múa máy vài phát cho có lệ, rồi lại ra lệnh đốt vàng mã. Ông thầy này moi moi trong cái túi đồ nghề ra một cái bình, hình dạng thì gần như cái hồ lô đựng rượu cúng vậy. Ông ta nhẹ nhàng mở nó ra. Đúng lúc đó thì ba bố con ông ba cũng chúc đầu lại gần xem sao. Ôi thôi, ông thầy vừa mở cái bình đó ra thì ba bố con ông ba đã bịt mồm miệng, gặp cả người rồi sau đó chạy xa xa một chỗ mà nôn oe. Cái mùi gì mà khủng khiếp vậy chứ? Ông thầy thì cười khẳng khặc mà nói. Đến cả người sống còn chẳng chịu nổi thì ma quỷ kia tuổi gì mà chịu nổi. Tao rải cái thứ này xuống đây thì thách cho thêm kẹo chúng nó cũng chẳng dám hiện về ấy chứ. Và rồi thì ông thầy này rải thứ bột gì đó trắng trắng xung quanh chân móng bức tường kia. Ngay dưới là nơi chôn mẹ con của Lan. Ông thầy này cũng chỉ được ông ba trà cũ kia nói là có vong ma hiện lên ở đó. Chứ nếu mà ông ta biết rằng dưới chân ông ta có hai cái xác chết đầy oan ức là tội ác man dợ tày trời của bố con ông ba, thì chắc ông thầy này đang nghĩ khác và làm khác. Trên bức tường kia, mẹ con Lan đang ngồi mà nhìn lũ đốn mạt phía dưới diễn tuồng. Cả hai mẹ con cười lên khúc khích đầy khoái chí. Tiếng cười này khiến cho cả bốn người kia bỗng giật nảy mình, run bắn người mà ngước mắt lên nhìn. Chẳng nhìn thì thôi, nhìn xong thì cả bốn tên đều gào thét và vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng vào nhà. Có ma! Có ma! Thầy cúng mà cũng gào lên là có ma và sợ ma thì cũng hiếm ra phép. Bỏ chạy vào nhà xong, cả bốn mặt mũi tái mét nhìn nhau. Ông thầy cúng có vẻ như nhận ra mình thất thố quá bèn trưỡng ngượng mà nói. Chúng nó là quỷ chứ đâu phải ma. Xong nói với tôi chỉ là ma thôi. Nếu biết là quỷ thì tôi đã mang theo bùa khác và làm lễ khác rồi. Xong lại giấu giếm tôi hả? Hỏi là hỏi cho có và đe nạt thôi. Nhưng ông ba thì có tật giật mình, ấp úng mãi chẳng nói được câu nào. Cuối cùng bèn nói. Vậy thầy còn bùa phép gì thì mang ra luôn đi. Tiền tôi không thiếu, diệt luôn hai con quỷ cái đó cho tôi. Bùa và đồ diệt quỷ tao để ở nhà rồi. Thôi, để mai tao về đó lấy và chuẩn bị. Sau đó tao sẽ quay lại làm cho. Thế là cả bốn lại châu đầu vào mà bàn bạc đủ thứ này thứ nọ. Chủ yếu là lão thầy cúng kia thêm mắm thêm muối chuyện ma quỷ để dọa bố con ông ba là chính. Một đêm trôi qua không có sự gì nữa. Cho đến sáng hôm sau, ông thầy cúng kia bảo ông ba gọi cho cái xe taxi để về nhà lấy đồ, rồi sau đó quay lại. Không cần ông ba phải trở về cùng. Có lẽ lão thầy này định một đi chẳng trở lại đây mà. Lão cũng khiếp vãi cả ra quần rồi. Đêm qua lão có ngủ được đâu cơ chứ. Cứ nhắm mắt là y rằng lão bị bóng đè. Tỉnh táo một chút, kêu gào một chút thì lại hết. Xong thì nhắm mắt lại thấy ba cái hồn ma đang lơ lửng trên trần nhà mà nhìn lão cười khúc khích. Đêm qua, lão làm ướt đệm nhà ông ba mấy lần liền. Lên được xe taxi rồi thì lão mới thở dài một hơi. Lão cho rằng đã thoát nạn. 2 tiếng sau thì nghe nói có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe taxi và xe tải chở bồn bê tông. Tai nạn khiến cho người ngồi bên ghế phụ chết ngay tại chỗ, cơ thể gãy xương bè bét cả. 2 tài xế thì thoát nạn may mà cấp cứu kịp thời. Chờ mãi chẳng thấy thầy cúng quay lại, 2 thằng Đoàn và Kết lại hóng hớt được vụ tai nạn kia. Hóa ra ông thầy kia bị tai nạn và đã chết rồi. Bố con ông ba lại ngậm ngùi dự định là để đi tìm thầy cao tay khác xem sao. Tự dưng mất thêm cả mớ tiền, không cái ngu nào giống cái ngu nào. Và cái ngu nào thì cũng phải trả giá bằng tiền cả. Trả giá bằng tiền thì còn đỡ, còn có những cái ngu phải trả giá bằng tính mạng cơ. Đám ma của thằng Luân xong xuôi rồi mà gia đình ông ba vẫn chưa tìm được thầy nào cả. Có lẽ cái sự việc ma quái kia nó đã chuyển đi xa lắm rồi. Hễ nghe thấy làng Đại Xuân là mấy thầy, mấy bà, mấy cô, mấy cậu lên đồng lên bãi đã sợ mất mật từ chối thẳng thừng. Chiều đó cúng cơm 3 ngày cho thằng Luân. Thằng này tính ra từ hôm chết đến giờ đã 7-8 ngày rồi, vì bị giữ xác để khám nghiệm mà lại. Chiều đó cúng cơm thì thằng Đoàn và Kết cũng chẳng dám sang. Bà bố con ông ba trà cú còn chẳng dám đến viếng nữa cơ, chỉ dám gửi cái phong bì 100k nhờ người viếng hộ. Đấy, lúc sống thì tình nghĩa bố nuôi con nuôi, anh nuôi em nuôi, thân thiết thế, tình nghĩa thế. Vậy mà lúc chết thì cấm có ló mặt sang thắp cho nhau nén nhang tiễn biệt. Bà bố con ông ba còn đang giàu dĩ vì hoàn cảnh của mình đây này. Giờ cứ đêm đến là chẳng dám ra khỏi nhà vì sợ. Sợ ma hoặc sợ bị ai đó trả thù. Thuốc đã hết, cơn vật có khả năng đêm nay sẽ đến. Hai thằng Đoàn và Kết đành bấm bụng mà lên xe đi lên huyện để mua. Ông ba biết nhưng cũng chịu. Chúng nó mà lên cơn thèm thuốc thì còn tai hại hơn nữa. Ông xem tivi thời sự, đọc báo nhiều ông biết. Cái bọn nghiện này lúc nó lên cơn thì bất kể nhân tình lắm. Chém chết người thân như chém dạ chém chuối mà thôi. Đời ông làm lính bao năm mà cũng bất lực với hai thằng con này. Bảo chúng nó đi cai nghiện bắt buộc thì chúng nó không đi. Ngày xưa có đi một hai lần gì đó, nhưng về đến nhà là y rằng chúng làm bữa tiệc liên hoan công cuộc tái nghiện thành công. Bây giờ lại thêm cái vụ việc giết người man dợ kia. Nhớ chúng nó lúc lên cơn nghiện, lên cơn vật thuốc, chúng nó phun ra sạch thì cũng chết dở. Ai, đúng là khó, quá khó cho ông bà. Thương bà này thật. 2 giờ sáng vẫn chưa thấy hai thằng con về. Ông bà nóng ruột quá ngồi bật dậy, vén màn rồi ra khỏi giường. Ông đi ra ngoài sân nhìn ngóng xem sao. Điện thì vẫn bật sáng cả đêm, bao lâu nay có dám tắt điện tối đâu. Điện thoại gọi mãi mà hai thằng chẳng thằng nào nghe cả. Ông đi ra giữa sân, nhèo nhèo mắt nhìn ra cổng. Ông giật mình kinh hãi. Ở phía ngoài cổng nhà ông hình như có hai cái gì đó đang đung đưa. Nhìn như hai cái thân hình người vậy. Ông cuống cuồng gọi điện thoại cho thằng Đoàn, gọi anh em nó về xem sao. Chứ mình ông thì ông hãi lắm rồi. Vậy mà ông vừa gọi xong cái tiếng chuông điện thoại nó lại vang lên ở ngoài cổng kia. Ông ngơ ngác một lúc rồi chợt cười cay đắng nghĩ. Tiền sử bố chúng mày, hút chích ở đâu không hút chích, lại hút chích trước cổng nhà mình. Ngu ơi là ngu, giờ thì phê pha ngồi trên cổng làm gì thế kia, định làm trò cười cho thiên hạ đây à? Ông vừa nói vừa đi ra ngoài cổng. Khi còn cách cổng độ 2 mét, ông ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh, nó giống như máu vậy. Và từ cái cổng kia, chính xác là từ hai cái chân lủng lẳng kia đang chảy xuống cái thứ chất lỏng gì đó. Ông từ từ tiến sát lại hơn, điện ngoài cổng thì làm gì có. Bảo bao nhiêu lần là lắp thêm cái bóng sáng ở ngoài này thì cứ toàn tiết kiệm, bảo là dùng đèn đường của thôn là đủ sáng rồi. Vừa bước đến nơi, ông cảm giác dưới chân của mình có thứ gì đó nhơn nhớt dính dính. Và khi cúi người xuống để xem, ông bỗng bụng miệng quỳ gối mà nôn nọe. Mùi tanh tưởi quá, mùi khắm khú quá. Ông ngã lăn ra trước cổng để ngước mắt lên nhìn các con, kêu gọi các con hỏi xem thứ gì kia. Và rồi ông chỉ biết trợn ngược mắt lên. Ông gào lên đầy kinh hãi. Trên cái mái cổng bằng phẳng kia, chỉ có hai cái thân đang ngồi lủng lẳng, chân thỏ xuống dưới. Làm gì có cái đầu nào đâu. Mỗi cái thân đều chỉ còn một cánh tay thôi mà. Máu, chính là máu. Cái thứ chất lỏng tanh tưởi thối khắm kia chính là máu và phân. Nội tạng của hai cái thân kia rơi xuống. Như có một mãnh lực nào đó bắt ông phải tỉnh táo thêm chút nữa. Để ngoái đầu nhìn sang cái bức tường cao chót vót kia. Nhìn xong thì ông ba chính thức gào rú to hơn rồi ngất lịm đi. Trên cái tường cao kia, hai cái bóng người đang ngồi vắt vẻo trên đó. Ông ba nhận ra đó là linh hồn mẹ con Lan. Nhưng cái khiến ông ngất lịm đi là vì ở trên tay của linh hồn mẹ con Lan là hai cái đầu lâu. Trên tay của linh hồn Lan là đầu thằng Đoàn. Trên tay Mi là đầu thằng Kết. Cả hai mẹ con đang cười đầy vui vẻ, đầy ghê rợn. Tại sao mà lúc đó ánh mắt của ông lại sáng thế cơ chứ? Sai như vậy mà ông ba vẫn nhìn rõ được hai cái đầu lâu kia chính là hai thằng con trai yêu quý của ông. Đôi mắt của hai cái đầu đó đều trợn lòi cả ra ngoài, nhưng minh chứng rằng trước khi chết chúng nó đã thấy điều gì đó kinh hãi lắm. Thì ra là sau khi mua được thuốc xong, anh em chúng nó mỗi thằng làm một liều cái đã. Ngồi chờ cho đến khi hết cơn phê pha, anh em chúng nó cười khoái chí, rồi lên xe nổ máy để về nhà. Đi đến đoạn đầu làng, nơi cánh đồng chạy dài thẳng tắp không có một nóc nhà nào xung quanh. Hai thằng bỗng thấy phía trước có hai cái bóng người đang ngồi chơi bên rễ cỏ ven đường. Thằng Đoàn cầm lái, nó bật đèn chiếu cao lên để xem, thì phát hiện ra đó là hai cô gái. Có vẻ còn rất trẻ, lại còn trắng nữa chứ. Thân hình gì mà mũm mĩm khều gợi thế. Cơn dâm dê nổi lên, thằng Kết vỗ vỗ vai anh nó thì thầm. Dừng xe lại xem sao anh, biết đâu tóm được hai con bò lạc. Nhìn có hồn phết anh nhỉ. Chuẩn đấy. Đoàn cho xe dừng lại ngay sau lưng của hai cô gái kia. Hai cô gái vẫn cứ hồn nhiên rì rầm nói chuyện to nhỏ gì đó mà chẳng để ý đến sau lưng cả. Anh em thằng Đoàn, thằng Kết cũng bị cái dâm dê nó ăn mất não nên mới chẳng nhận ra điều bất thường này. Thằng Đoàn cất giọng cợt nhả. Chào hai em, đi chơi với bọn anh không? Giọng một cô gái trẻ cất lên, nghe nó có vẻ lẳng lơ lắm. Vậy nhưng âm điệu thì vang vọng, cứ như là từ nơi xa xăm nào đó dội về. Em mới phải hỏi các anh câu đó chứ. Hai anh có muốn đi với bọn em không? Đi cùng bọn em vui lắm, các anh thích gì cũng được, chỉ cần... Kết giơ tay xua xua nói. Yên tâm, chỉ cần tiền chứ gì. Tiền bọn anh thiếu gì. Nào nào, quay lại đây, lên xe đi cùng bọn anh nào. Bọn em không cần tiền đâu. Thế bọn em cần gì? Không lẽ cần thuốc à? Thuốc bọn anh cũng có, kẹo cũng có, cỏ cũng có. Chúng ta đúng là hợp gu rồi đấy. Không, bọn tao cần mạng của chúng mày. Những câu nói kéo dài vang dội vào đầu và óc của hai thằng Đoàn và Kết. Nhưng chúng nó còn chưa cả kịp hiểu hoặc chưa kịp trêu ghẹo gì thêm thì hai cô gái kia đã quay mặt lại. Hai cái đầu quay ngoắt phát về sau trong khi người vẫn ở yên. Hai cái đầu quay 180 độ, kỳ lạ chưa? Còn kỳ lạ hơn là hai cái đầu đó chỉ còn lại những cái xương trắng héo, những thớ cơ đang giật giật, hai hốc mắt thì làm gì phải là mắt đâu. Ở trong đó chỉ có hai ngọn lửa đỏ rực bùng cháy. Hai anh em Đoàn Kết cứ thế mà xả tổ tổ ra đũng quần, bao nhiêu chất thải cứ tuôn ra qua đường sinh dục và hậu môn, mùi hôi thối bốc lên ngùn ngụt. Hai anh em chúng nó mềm nhũn người, còn không cả đủ sức đủ can đảm mà hét lên tiếng nào kêu cứu cả. Chúng nó sợ đến độ mất hồn mất vía rồi còn đâu. Hai anh em chúng nó nhận ra cái thứ mà chúng nó nghĩ là gái làng chơi kia, là gái xinh gái đẹp kia, hóa ra là mẹ con Lan. Chính xác thì là vong hồn mẹ con Lan, bởi vì chính chúng nó tự tay giết mẹ con Lan, tự tay chôn mẹ con Lan cơ mà. Làm sao mà có thể sống lại được cơ chứ? Hai cái đầu lâu kia cho dù có biến dạng ra sao thì chúng nó vẫn hình dung ra đó chính là mẹ con Lan. Có lẽ do ám ảnh quá chăng, hoặc có lẽ do hình ảnh mẹ con Lan đã in vào tâm trí chúng nó từ lâu. Chúng nó thèm khát Lan từ lâu rồi mà. Những tiếng cười ma mị lại vang lên. Sau đó cả hai anh em thằng Đoàn và Kết cứ như người chẳng còn hồn vía, cứ lững thững lên xe, nổ máy và ra về. Hai mắt vô hồn chẳng chớp chớp, thân hình như bị ai đó điều khiển vậy. Về đến cổng nhà, Đoàn tắt xe máy, sau đó hai thằng bước xuống xe, lững thững đứng cạnh nhau ngay trước cổng nhà mình. Đến lúc này anh em nó mới tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại mà cũng có làm được gì đâu, có điều khiển được thân xác mình nữa đâu, có mở miệng ra được nữa đâu. Anh em chúng nó chỉ ú ớ quay sang nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Một thân hình từ trong bóng tối bên kia bức tường dần bước ra. Một con hổ ba chân tập tễnh đi lại phía anh em chúng nó. Đôi mắt của con hổ như là có sức mạnh vô hình nào đó. Không một ai có can đảm nhìn thẳng vào mà giữ được bình tĩnh cả. Nó như đánh sâu vào tiềm thức, đánh sâu vào nỗi sợ hãi bẩm sinh vậy. Con hổ kia lại gần hai anh em thằng Đoàn và Kết. Lần này thì nó chẳng gầm lên như trước. Lần này nó cứ đứng đó mà nhìn anh em hai thằng này. Cái khung cảnh chết chóc này khiến cho hai anh em thằng Đoàn và Kết đã tự vỡ tim mà chết. Máu mồm, máu mũi, máu mắt, máu tai thì nhau phun ra xối xả. Hai cái linh hồn của chúng nó vừa thoát ra khỏi xác thì đã bị hai cái bóng ma là linh hồn mẹ con Lan giơ tay ra mà tóm cổ lôi lại phía mình. Sau đó hai mẹ con Lan túm đầu hai cái linh hồn của anh em Đoàn Kết để cho chúng nó tận mắt nhìn lại cái thân xác của chúng nó bị tan tành thế nào. Hai linh hồn anh em Đoàn Kết kêu gào kinh hãi, gầm rú định thoát ra khỏi tay mẹ con Lan mà không được, chỉ biết trơ mắt nhìn xem cái cảnh man rợ trước mặt mình. Con hổ kia giơ cái chân trước còn lại lên, nó lìa một cái là một cái đầu rơi ra, lìa thêm cái là cánh tay bị bay ra, lìa thêm cái nữa là tim bị moi ra, gan bị moi ra. Sau đó cánh tay và tim gan kia đều được con hổ nhai nuốt mà ăn ngon lành. Sau cùng thì nó hất văng hai cái thân hình mất đầu kia lên trên nóc của cổng. Nó giơ móng vuốt lên, vạch một đường nhẹ nhàng. Hai cái thân hình kia như bị con dao vô hình mổ toang thân thể từ cổ xuống hạ thể, phanh ra cái bộ nội tạng đầy hôi tanh thối khắm. Sau cùng con hổ lại lững thững đi, đi về phía gốc cây dưới già rồi tan biến trong màn đêm âm u đen kịt. Nơi ấy đang ngồi một người, một người cởi trần dựa lưng vào gốc dưới, có vẻ như đang ngủ say ngon lành lắm. Đôi mắt thi thoảng giật giật lên như có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sau lại giãn ra. Hai cái đầu của Đoàn và Kết được mẹ con Lan túm gọn và mang lên treo trên cái bức tường cao chót vót kia, đúng chỗ mà chúng nó vùi chôn thi thể của mẹ con Lan. Cho đến khi mà ông ba Trà Cú đi ra và ngất lịm khi chứng kiến cảnh kinh hoàng kia, thì cũng là lúc mà ở dưới gốc dưới già kia, Hải đã tỉnh lại. Nhẹ nhàng ngó ra ngoài, nhìn nép cạnh bức tường, chứng kiến cảnh ông ba kinh hoàng ngất đi. Hải chẳng nói gì cả. Đôi bàn tay Hải nắm chặt lại, Hải muốn lao đến mà xé tan xác lão ba này ra. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Hải kìm lại được. Hải bình tĩnh và lặng lẽ đi về nhà. Cũng ngay trong sáng hôm sau đó, khi mà bên công an chính quyền và người dân bu kín xung quanh cổng nhà ông ba, thì Hải lại đang đi chợ. Đi chợ mua hai cái bát nhang mới, mua vàng mã, đồ thờ, đồ cúng, mua gạo nếp, mua gà trống, mua hoa quả. Đi ra tiệm ảnh để rửa hai bức ảnh, sau đó lồng vào khung rồi mang về nhà. Mặc cho bao nhiêu sự việc diễn ra ngay cạnh kia, Hải vẫn chẳng quan tâm, cứ lặng lẽ làm những việc mà Hải nghĩ là cần làm. Hải sắp xếp lại bàn thờ, đặt thêm lên đó hai bức ảnh trong khung mới đét kia. Đặt kèm vào đó là hai bát nhang mới chưa một lần cắm nhang. Đặt đồ thờ cúng vàng mã lên. Hải đi nấu xôi. Hải là người miền Bắc thì phải. Anh biết nấu xôi cúng. Sau đó Hải đi giết gà rồi luộc. Mâm xôi con gà được bày biện ra xong xuôi, hương hoa nến đã thắp lên cả. Hải run rẩy cắm vào hai cái bát nhang mới, mỗi bát nguyên một bó nhang to. Bát nhang ra tiền và mẹ vợ, anh Huỳnh cũng thế. Hải khuỵ gối quỳ xuống mà gào khóc nức nở. Hải đập đầu xuống đất liên tục, trong miệng chỉ phát ra một câu duy nhất. Anh xin lỗi, bố xin lỗi, con xin lỗi, em xin lỗi. Cứ thế Hải đập đầu đến độ toét máu ra, đau đến mức choáng váng rồi lịm đi. Hóa ra những đêm vừa qua, Hải chắp ghép mọi thứ lại và đã đoán ra 99,99% sự việc rồi. Hải biết cả rồi, vậy nhưng Hải cũng biết là chưa đến lúc nói ra. Không phải là do bản thân Hải muốn thế, mà đó là do vợ con Hải muốn thế. Công an tỉnh thấy vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này đã tăng thêm quân, điều động những đồng chí phá án giỏi nhất đến đây rồi. Trong đó có một người thanh niên rất trẻ tuổi. Người này nhận ra Hải và Hải cũng nhận ra, thế nhưng chẳng ai nói gì với ai. Chỉ biết rằng sau cái hôm gặp nhau kín đáo ở một quán cà phê võng cách xa làng này, Hải đã được tiếp xúc với các bằng chứng, các vật chứng liên quan đến án mạng của bà cụ Lý, cũng như các suy đoán về sự mất tích của mẹ con Lan. Sau hôm đó thôi, trong cái đống vật chứng của phòng công an kia, bỗng dưng bị thiếu một thứ. Đó chính là con dao cắm trên ngực bà cụ Lý ngày xưa, và nó đã được tìm lại ở cạnh cái chết của thằng Luân. Cũng vì sự việc này mà rất nhiều người phải làm bản tường trình và bị kỷ luật. Thế nhưng cũng chẳng ai có thể giải thích được là có chuyện gì xảy ra cả. Không một thiết bị giám sát nào quay được, ghi lại được cảnh con dao kia biến mất, hay đúng hơn là không biết ai đã mang nó đi thì đúng hơn. Đây là việc nội bộ của bên công an chính quyền. Còn về phía nhà ông ba. Nhà ông ba hiện giờ đông đúc lắm, cứ như có lễ tiệc to lắm ấy. Bàn ghế phông bạt dựng lên hoành tráng lắm. Nhưng hình như là có cả đội kèn chống đám ma. Mà phía bên trong nhà lại có hai cái quan tài đang mở nắp. Hóa ra nhà ông ba đang tổ chức đám ma cho thằng Đoàn và Kết. Ông ba thì được đưa đi cấp cứu trên viện rồi, nghe nói bị nhồi máu não, nhưng lạ là không nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ ở lại viện một hai hôm là về. Việc đám ma tang sự của thằng Đoàn và Kết đều do anh em họ hàng, do ông Thắng trưởng thôn, cũng là em trai ông ba này lo liệu hết. Vất vả lắm mới mời được người đến để trang điểm, để khâu lại cái đầu cho hai thằng Đoàn và Kết. Lại còn phải làm thêm cái tay giả nữa chứ, vì chưa tìm thấy cánh tay trái của cả hai thằng này đâu cả. Tim cũng phải làm giả, hình như là thổi quả bóng bay hình trái tim lắp vào, gan cũng làm giả nốt. Đấy, Trang điểm xác chết nó phải thế chứ, phải đầy đủ, phải tỉ mỉ. Thế nhưng vĩnh viễn họ không thể lấy đâu ra được cái linh hồn để mà lắp vào cho chúng nó. Cái đám ma này to lắm, bao nhiêu là vòng hoa phúng viếng, nhiều tiền phong bì ra phết. Ông Thắng chỉ đạo làm cỗ thật to, thế mà cỗ làm xong thì ế gần hết, bởi vì chẳng ai dám ngồi lại ăn cả. Người ta đến phúng viếng cho có lệ thôi, ai dạy gì mà ngồi lại ăn để chẳng may mang họa vào thân à. Tính đến hai thằng này thì đã là bốn cái chết kinh hoàng táng đạm xảy ra đều liên quan đến cái miếu và gốc rúi kia rồi. Bố ai mà dám ngồi lại đây lâu cơ chứ. Người ta có cơ sở cả đấy, không ai ngu gì mà thể hiện ra sự dây dưa với nhà ông ba này đâu. Ngoại trừ anh em họ hàng ruột thịt thì bắt buộc mà thôi. Cô ế hàng loạt, có cho hàng xóm xa xa cũng chẳng ai lấy. Thế là anh em họ hàng cố mà đánh chén thôi. Thừa thì lại để hết vào tủ cho sau này ông ba ăn dần vậy. Đi mua thêm cả bốn cái tủ đông lạnh nữa chứa gần hết những thứ cần giữ lại. Tiền thì ông Thắng chi ra, sau này ông ba phải trả thôi. Tiền ông ba thiếu gì chứ. Cho đến tận cái chiều tối cúng cơm ba ngày cho hai thằng con trai quý hóa, ông ba mới được xuất viện ra về. Vợ chết ông ba cũng chẳng được nhìn mặt lần cuối vì bận công tác. Giờ hai con chết, ông cũng chẳng ở nhà mà làm tang. Chẳng biết quan tài con nó màu gì, gỗ có tốt không, rồng phương chi chít có đẹp không. Ai... Ông ba như đã già đi chục tuổi vậy, ông tiểu tụy quá. Ai cũng nghĩ là ông đã quá sốc và thành ra như vậy. Ông ba sốc vì cái chết của hai thằng con trai là thật, nhưng mà chỉ một phần thôi, còn lại ông hoảng loạn tinh thần là vì cái khác cơ. Đó chính là hồn ma của mẹ con Lan, của bà cụ Lý. Giờ thì ông biết ai đã giết bốn thằng kia rồi. Hai thằng con trai ruột, hai thằng con nuôi mới nhận, tất cả đều chết không toàn thây. Ông ba chắp ghép lại mọi thứ, rồi ông mới dần hiểu ra. Nhưng mọi chuyện đều do ông mà ra chứ do ai. Chính ông lên kế hoạch chặt cành rối già, di chuyển cái miếu kia để chiếm thêm chút đất, bán được đất giá cao cơ mà. Vậy nhưng nếu chỉ có thể là làm gì đến nỗi đau nào đâu. Suy cho cùng, thì thời buổi nào rồi mà còn sợ mấy cái truyền thuyết về hổ với chả báo nữa chứ. Toàn là truyền thuyết dân gian thì làm gì có thật đâu. Cái sai lầm chết người của ông chính là giết mẹ con Lan Mi và bà cụ Lý. Cái thứ xúc sinh trong người ông đã trỗi dậy để hãm hiếp ấu dâm với cô bé bị thiểu năng trí tuệ kia. Nếu như ông chấp nhận nghe Lan nói, chấp nhận chịu tội thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đằng này thì không, ông không bao giờ chấp nhận hình ảnh danh dự của ông bị bôi đen cả, mặc dù nó đã đen hơn cả đít nồi. Ông ba giết mẹ con Lan và Mi để bịt đầu mối, giết luôn đứa con trong bụng của Mi cũng là con ông. Cái thể loại này thì làm gì còn được coi là người nữa cơ chứ. Ông ba giết bà cụ Lý đơn giản không chỉ là tạo ra những thứ rối ren đánh lạc hướng cơ quan chức năng và dư luận. Ông giết bà cụ Lý vì bà là người luôn đứng ra ngăn cản việc ông định cắt cành rối già đi. Bà cụ Lý này tính ra thì kém tuổi ông ấy chứ, nhưng mà vì ốm yếu quanh năm lại mù lòa, thành ra nhìn bà Lý già hơn cả 10-20 tuổi thật đấy chứ. Bà Lý mù nhưng tai thì thính lắm, bà nghe được tin ông ba định cắt cành rối thì cũng ra sức kêu gọi xung quanh là ngăn cấm ông ba lại. Làm thế thì gia đình ông ba sẽ mang họa, rồi cả làng cả xóm này mang họa. Việc này là tốt, nhưng mà với ông ba thì nó thành là chọc gậy bánh xe. Vậy là nhân cái cơ hội này ông khử bà Lý luôn. Đã thế kẻ ra tay lại là thằng Luân, chẳng liên quan đến ông. Ông ba này quả thực là tính toán cũng đâu ra đấy phết, nhưng mà lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát lắm. Những toàn tính của ông cũng đầy rẫy sơ hở ra đấy. Nhưng chính vì những cái chết có phần man dợ của bốn thằng kia đã giúp đánh lạc hướng phía cơ quan thật. Chẳng biết tâm linh có thật hay không, ma quỷ có thật hay là do chính bản thân, chính tâm lý, chính đầu óc sợ hãi của bản thân tự sinh ra khi làm việc thất nhân ác đức. Thế nhưng cái giá mà phải trả thì chắc chắn là có thật, không một ai thoát được. Ông bà này cũng vậy mà thôi. Cũng xong ba ngày cho con, thắp cho hai con nén nhang đầu tiên và nghe ông Thắng nói chuyện, bàn giao lại mọi thứ xong xuôi thì ông ba bảo: sáng mai chú gọi cho anh cái máy múc lên đây. Máy múc á, để làm gì anh? Anh muốn đập cái tường kia đi và xây lại. Ớ, xây thế kia là đẹp nhất, đúng nhất rồi. Anh đập đi làm gì? Em nghe nói có người đang định trả anh tận 25 triệu một mét vuông rồi đấy. Không, anh đập xong rồi xây lại đẹp đẽ hơn nhiều. Chủ yếu là anh đập và đào cái móng ở chỗ cái cành rối bị cưa kia. Ớ, là sao anh? Chú chỉ cần biết thế thôi. giờ về gọi cho anh, nhớ là sáng mai đến làm. Thôi, tùy anh vậy. Sáng hôm sau, máy múc đến và múc theo chỉ đạo của ông ba. Máy chỉ phá dỡ tường chỗ cành rối bị cắt kia. Thế nhưng có lẽ là do tường vẫn còn yếu. Mặc dù là xây tận loại tường 20, thế mà chỉ vài nhát đu đẩy thì cả tường hơn 60 mét đổ sập toàn bộ. Cũng may là đổ về phía trong vườn đất nhà ông ba nên không có gì nguy hiểm cả. Ông ba lại bảo máy múc múc sâu qua cái móng tường ngay chỗ cành rối chỉ định kia. Múc độ tầm gần 3 mét thì ông bảo dừng lại, sau đó thanh toán tiền công và bảo máy múc ra về. Việc này kéo dài đến tận quá trưa, ông ba cũng chẳng tha thiết gì ăn uống cả. Ông lấy xe máy và đi ra ngoài. Nửa tiếng sau thì ông mang về những hai can loại 20 lít, hóa ra ông đi mua xăng. Mua xăng làm gì nhỉ? Chỉ ông mới biết mà thôi. Ông suy tính đơn giản lắm, lũ ma lũ quỷ chúng mày đã giết sạch con tao, chắc chắn sẽ định giết tao tiếp. Thế thì tao moi chúng mày lên, đốt cho chúng mày thành tro bụi luôn, nghiền nát chúng mày luôn. Rồi tao sẽ đốt cả cái miếu, đốt luôn cả cây rối này, để xem chúng mày chết hay tao chết. Cơ mà mẹ con Lan Mi và bà cụ Lý đều chết rồi, chết làm sao được lần nữa cơ chứ. Tối muộn nhìn ngó chẳng còn ai, ông bà mang theo hai cái can xăng kia, mang theo đống quần áo vải vóc chăn màn và cả xẻng ra cái hố kia. Một mình ông nhảy xuống và dùng xẻng đào đào bới bới. Tuy rằng có tuổi rồi nhưng bao năm trong quân ngũ rèn luyện, sức khỏe ông vẫn tốt lắm, dẻo dai lắm. Ông bà vẫn hăm hở mà đào bới ở dưới đó cho đến gần 11 giờ đêm. Cho đến khi cái mùi hôi thối nồng nặc lan tràn ra ngoài, ông mới không chịu nổi nữa mà bò leo lên trên. Lên trên đó rồi ông ném đống rẻ, quần áo cũ, chăn màn linh tinh xuống dưới hố kia. Và rồi ông đổ trước nguyên cả một can xăng 20 lít xuống trước. Đổ xong ông đứng ở đó mà cười khà khà, mà chửi, mà rủa. Chúng mày đã chết rồi mà còn muốn hại gia đình tao. Đã thế thì tao đốt cho chúng mày tan thành tro bụi, đốt cho linh hồn chúng mày tan biến luôn. Ma quỷ à, ma quỷ cũng đều bị lửa thiêu rụi sạch sẽ mà thôi. Ông ba cũng đâu có hay, ở xung quanh trong bóng tối kia, có mấy chục chiến sĩ mật vụ đã âm thầm nằm đó nghe ngóng. Họ đang cố gắng điều tra cái vụ án cực kỳ phức tạp và có tính chất quá man dợ này. Vậy nhưng họ cũng chưa có ra mặt hay làm gì cả. Họ đang chờ xem ông ba đang làm cái gì, vì sao ông ba lại như thế kia. Họ cũng chưa bao giờ hay, đúng hơn là không bao giờ nghĩ rằng ông ba lại làm ra cái việc man dợ với mẹ con của Lan. Họ chỉ nghĩ đơn giản là lình xem ở cái gốc suối này đang xảy ra sự việc gì. Nó có thật sự là sự việc linh dị, ma mị như lời đồn thổi không mà thôi. Ông ba lúc này moi chiếc bật lửa trong túi quần ra, sau đó ông bật lửa lên, và rồi ông lại soi soi hơ hơ phía trên cái hố mà cười man dợ với suy nghĩ là sắp diệt được ma quỷ. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, có một cái gì đó đã đẩy thẳng ông ngã xuống cái hố kia, kèm theo đó là cả cái can xăng 20 lít còn lại kia. Ông ba kinh hoàng gào rú lên. Những người bí mật trong bóng tối kia cũng định lao lên, chạy đến để cứu ông ba đang chìm trong biển lửa lòa lòa kia. Và họ chỉ kịp nhổm dậy mà thôi, bởi ngay sau đó họ đều phải giơ hai tay lên mà bịt tai lại. Một tiếng gầm vang vọng cất lên, nó đúng như cái loa công suất cao vậy. Giã thẳng vào mảng nhĩ những người xung quanh đấy. Người nhẹ thì choáng váng ngồi bệt xuống, người nặng thì ngất luôn, nặng hơn thì chảy máu tai máu mắt. Còn dưới cái hố kia, ông bà như đang đánh nhau với cái thứ gì đó trong biển lửa vậy. Những tiếng gào thét đau đớn vì bị thiêu sống cứ vang lên từ dưới đó. Cho đến khi những người công an bí mật kia tỉnh táo lại và chạy đến cái hố kia thì... Đèn pin công suất cao chiếu xuống, họ thấy một cái thân hình đen thui đã chạy đến mức độ bị than hóa luôn rồi. Đấy chắc chắn là ông bà trả cú rồi. Nhưng khi họ xuống để mang cái xác lên... Họ lại kinh hãi phát hiện ra là có cái mùi thối thối kinh hoàng bốc ra ở đây. Họ chọc chọc bới bới chỗ than của quần áo rẻ rách chăn màn cháy khét kia ra thì bàng hoàng nhận ra. Ở dưới đó có một cái bao tải bị lửa cháy xém vào. Từ chỗ bị cháy đó để lộ ra một xác chết nữa, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Mọi cái bao đó ra họ lại kinh hoàng vì trong đó có hai cái xác chứ không phải một. Kỳ lạ hơn là cái sức nóng của lửa của xăng như thế. Mà hai thân xác này không bị thiêu cháy, chỉ là vẫn đang trong thời kỳ phân hủy mạnh mà thôi. Không mất quá nhiều thời gian để họ nhận ra đó chính là xác của Lan và cô bé My. Để có nhiều bằng chứng hơn thì họ cần thời gian để khám nghiệm. Kết luận là Lan bị đập vào đầu đến chết, còn My thì bị đâm tận 15 nhát vào ngực vào bụng. My lại đang có thai được 3 tháng thời điểm đó, người ta cũng làm luôn xét nghiệm AND. Và tất nhiên là đối chiếu ngay với ông ba vì ông ta là tình nghi số 1. Kết quả thì đúng là ông ba là cha của cái bào thai trong cơ thể My. Kết luận thì kết luận, nhưng những cái chết kinh hoàng của 4 người kia thì giải thích thế nào? Họ chắc chắn liên quan đến việc mẹ con Lan, My chết và có thể là đã giết cả bà cụ Lý. Nhưng mà ai đã giết hại bọn họ? Thế là Hải trở thành tâm điểm, thành nghi can số 1. Vậy nhưng Hải cũng mất tích luôn từ sau hôm đó. Công cuộc tìm kiếm Hải mất rất lâu thời gian. Cho đến khi đưa được Hải về lại làng Đại Xuân này thì mọi việc mới sáng tỏ. Sau này nghe nói cánh ông Thắng trưởng thôn và mấy kẻ bè lũ của ông đều hóa điên hóa dại cả. Cứ ngày ngày chạy rong khắp đầu làng cuối xóm cười nói điên dại. Đêm đến thì lại cứ quỳ ở gốc cây dưới kia. Người nhà bắt về nhất quyết không về, bắt trói về thì sau lại trốn ra. Cứ thế thành ra họ mặc kệ. Vậy là từ ấy có 5 kẻ điên đêm đêm quỳ ở cái gốc dưới già kia. Còn về phần Hải, Hải đang ở đâu thì chẳng mấy ai biết gì cả. Người làng chỉ biết là Hải đã rời bỏ nơi đây. Người ta lại đồn đoán rằng Hải chắc lại vào tù rồi cũng nên. Vì không một ai nghĩ rằng Hải liên quan đến mấy vụ án kia cả. Họ đều cho rằng tất cả là do ma quỷ làm ra. Ở một nơi sâu thẳm trong núi rừng, những tiếng súng, tiếng lựu đạn đang nổ vang trời. Hải đang nằm trong tay một cô gái trẻ đẹp. Miệng Hải hộc ra những dòng máu xen lẫn bọt khí. Nơi ngực Hải chi chít những vết đạn xuyên qua. Cố gắng gượng hết sức tàn còn lại, Hải móc trong túi áo ngực ra tấm ảnh. Ảnh chụp của Lan và My. Bức ảnh này chụp khi hai mẹ con lên thăm Hải trong lần hiếm hoi khi Hải đang ở trong tù. Đặt tấm ảnh lên môi hôn khẽ, nụ cười méo mó lắm. Hải nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi hàng lệ lại trào ra. Miệng chỉ mấp máy mà nghe sát mới rõ. Anh xin lỗi. Sau đó tâm hồn Hải, linh hồn Hải như mơn theo làn gió đêm đông, thoáng nhẹ bay lên và bị cuốn về nơi xa xăm nào đó. Tiếng gào khóc vang trời của cô gái trẻ trong bộ quân phục công an đang cố hết sức níu kéo sự sống cho Hải, bỗng bị át đi bởi tiếng gầm rú vang vọng núi rừng của một loài thú dữ cực kỳ khiếp đảm, loài chúa sơn lâm. Tiếng gầm vang lên cũng là lúc tất cả đám tội phạm đều rụng rời chân tay mà buông vũ khí, quỳ rạp xuống run rẩy. Bọn tội phạm khét tiếng dã man này còn phải sợ thì biết là chúa sơn lâm oai hùng ra sao rồi đấy. Quanh năm đi lại ăn ở cái nơi rừng rú rừng thiêng nước độc này để sản xuất, buôn bán vận chuyển ma túy xuyên biên giới xuyên châu lục. Bọn tội phạm này chẳng sợ gì, duy chỉ có sợ là sợ cái câu chuyện truyền miệng của dân bản địa nơi đây. Truyền thuyết về loài hổ vương, vua của các loài hổ. Cứ khi nào nó mà gầm lên thì tất cả đều phải rụng rời, chỉ biết nằm im chờ vị vua phán xét. Chỉ có điều đó là trong truyền thuyết, chưa mấy chục năm nay, có lẽ cả trăm năm nay, chẳng thấy con hổ nào, chứ đừng nói là tiếng gầm. Tuy rằng chẳng tin đâu vì chưa ai nghe thấy bao giờ cả, thế nhưng bây giờ thì nó lại là thật. Tiếng gầm kia như đánh sâu đánh thẳng vào óc, vào sâu thẳm trong linh hồn của bọn tội phạm vậy. Chúng sợ hãi theo bản năng mà chẳng thể giải thích nổi. Chờ cho đến khi tỉnh táo chút thì tất cả đã bị còng tay, đã bị trói gô lại rồi. Những họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng và dí sát đầu chúng nó rồi còn đâu. Hải là trẻ mồ côi thật, Hải đỗ thủ khoa một trong những trường danh giá cả nước là thật. Trường ấy là Học viện Cảnh sát Nhân dân. Và những năm tháng học ở đó Hải luôn xuất sắc đứng đầu, không một ai phù hợp hơn Hải trong vai trò nằm vùng cả. Tất nhiên là Hải sẵn sàng và đã đi làm nhiệm vụ. Khoác lên mình lớp da xăm trổ chi chít mới, khoác lên bộ mặt phản diện mới, Hải hoàn thành nhiều nhiệm vụ lắm rồi, chiến công của Hải nhiều lắm rồi. Nhưng người ta chỉ biết rằng Hải là xã hội đen chuyên vào tù ra tội mà thôi. Hải mồ côi không rõ cha mẹ, Hải chẳng có họ hàng thân quen, Hải có xuất thân phù hợp với việc nằm vùng thật. Huỳnh cũng như Hải, Huỳnh xuất sắc ở bộ đội biên phòng và Huỳnh đã chắn đỡ cho Hải trong lần vây bắt triệt phá tập đoàn ma túy X năm ấy. Hải không chết, Huỳnh thì chết. Và để làm trọn lời hứa, Hải về quê chăm mẹ và lấy em gái Huỳnh tức là Lan. Vậy nhưng nhiệm vụ cứ triền miên, tức là Hải lại mang cái mác đi tù ra khám triền miên. đến nỗi không biết là có bao nhiêu kẻ giảm pha chê bai rồi lại vào tán tỉnh Lan, những mong Lan bỏ quách cái thằng tù tội kia đi mà về làm vợ bọn họ. Nhưng mà Lan vẫn chẳng quan tâm ai cả, Lan vẫn yêu vẫn chờ duy nhất mình Hải mà thôi. Tuy rằng không rõ vì sao Hải lại tù tội triền miên thế kia, nhưng cô tin Hải có lý do và sẽ có ngày Hải nói cho cô. Cho đến trận chiến triệt phá cái tập đoàn sản xuất buôn bán Mai Thúy Xuyên châu lục này, mấy quốc gia cùng hợp tác phá án. Án đã phá thành công rồi, toàn bộ bọn chủ chòm đầu não đều bị tiêu diệt tại chỗ rồi. Và Hải cũng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nhưng nhiệm vụ với bạn, lời hứa với bạn thì Hải không bao giờ hoàn thành được. Cho đến khi chút hơi thở cuối cùng này, Hải vẫn chảy đôi hàng lệ ăn năn, ân hận. Hận vì chẳng bảo vệ được mẹ con Lan. Hận vì chẳng chăm lo được cho người mẹ mù lòa của Huỳnh, cũng là mẹ vợ Hải. Hận vì để con gái thành ra thế kia. Lễ truy điệu của Hải diễn ra trọng thể và trang nghiêm lắm. Ban đầu thì cơ quan định chôn cất Hải ở nghĩa trang thành phố. Thế nhưng vị thủ trưởng đứng đầu cơ quan đã nói là làm theo di nguyện của Hải. Hải trước lúc nhận lệnh của tổng bộ tham gia chính trong chuyên án này thì hình như đã có cảm giác bất an nôn nao trong lòng. Trước cái buổi sáng định mệnh ấy thì đêm trước Hải lại mơ gặp mẹ con Lan, Mi. Hai mẹ con cứ ôm lấy Hải mà khóc mà khuyên Hải đừng tham gia nhiệm vụ lần này. Vậy nhưng làm sao có thể không đi được cơ chứ? Hải mỉm cười nói đồng ý với vợ con để họ an tâm. Nếu như đúng là Hải gặp nguy hiểm trong nhiệm vụ này, có lẽ phải hy sinh thì Hải cũng chẳng buồn, chẳng sợ. Chết rồi được ở bên vợ con, sẽ hóa thành ma thành quỷ để bảo vệ vợ và con. Hải chẳng đắn đo gì cả, chỉ viết lại dòng di nguyện kín đáo đưa cho thủ trưởng khi lên đường và dặn. Nếu em có mệnh hệ gì, anh mở nó ra và làm giúp em. Hải được an táng ở nghĩa trang thôn Đại Xuân, bên cạnh năm nấm mộ đang dần xanh cỏ. Người ta đã thay thế các tấm ảnh trên những ngôi mộ ấy, xây dựng lại toàn bộ đẹp đẽ khang trang lắm. 6 ngôi mộ nằm sát nhau, một bên là hình ảnh một người chiến sĩ bộ đội biên phòng với quân hàm thiếu tá. Một bên là hình ảnh một người chiến sĩ công an cũng quân hàm thiếu tá. Ở giữa là 4 ngôi mộ, một của bà cụ Lý nằm sát con trai. Sau đến mộ ông Lý cũng mới cải táng về đây. Sau là Lan nằm bên cạnh chồng và ở giữa là cô bé Mi. Đặc điểm chung mà mỗi khi có ai đó đi ngang qua nhìn vào 6 ngôi mộ này là họ đều thấy trong những bức di ảnh đó là những nụ cười, những ánh mắt tươi rói, rạng ngời. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Minh Phụng rất nhiều. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này. Để lại đôi lời bình luận quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.